Thiên Kiêu Chiến Kỷ 306 chương 3020 thông gia Dũng Hà vực giới. Vĩnh Hằng thần tộc Quý thị nắm trong tay một mảnh hảo hãn cương vực. Quý thị chỗ chiếm cứ khởi thủy thần sơn, vào chỗ tại Dũng Hà vực bên trong. Phi Vân Thành. Dũng Hà vực trung thượng thiên cái cỡ lớn cổ thành một trong. Ông trong thành truyền tống cổ trận một cơn chấn động, Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh từ đó đi ra. Hắn dương mắt tứ phương. Chỉ thấy trong thành đường phố giao thoa, phồn hoa như nước, khắp nơi là rộn rộn ràng ràng thân ảnh, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Lâm Tầm một thân khí tức nổi liếm, cho nên cũng không gây nên bao nhiêu chú ý. Theo Phi Vân Thành xuất phát, bằng vào ta tốc độ, không ra nửa ngày, liền có thể đến Quý thị chỗ chiếm cứ khởi thủy thần sơn. Lâm Tầm dạo chơi trên đường đi dạo, trong đầu nhanh chóng nghĩ ngợi có quan hệ Vĩnh Hằng thần tộc Quý thị một chút tình huống. Làm 12 cái Vĩnh Hằng thần tộc một trong, bây giờ Quý thị có được trọn vẹn 3 vị du cổ cảnh Vĩnh Hằng cảnh nhân vật tỏa chấn. Theo thứ tự là Quý Tiêu Vân, Quý Hòa, Quý Bắc Phong, hàng năm ẩn cư ở khởi thủy thần sơn cực ít lộ diện. Quý thị tộc trưởng tên Quý Vương Đồ, tính tình trầm ngưng, hùng tài đại lược. Hắn cũng là Quý Hy, Quý Sơn Hải phụ thân. Trừ đây, Quý thì cũng có được số lượng đông đảo bất hủ nhân vật. Luận đến nội tình cùng uy thế, có thể đủ xếp vào 12 cái Vĩnh Hằng thần tộc vị trí trước 5. Giống như Dương thì nội tình, so với Quý thì đều hơi kém một chút. Bất quá, tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt, vô luận là Dương thì, Quý thì, vẫn là cái khác Vĩnh Hằng thần tộc, đều đã cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Cũng không biết Hy bây giờ thế nào. Lâm Tầm trong đầu kìm lòng không được hiện ra Hy kia thanh tuyệt khoáng thế hiểu điệu thân ảnh. Nhớ tới thủ thiếu thời tựu cùng Hy kết thân cho đến tại Côn Lôn khư thời gian khác từng màn. Những năm kia, nàng giống như chính mình người dẫn đường cho chính mình chỉ điểm, vì chính mình che gió che mưa. Chỉ muốn tưởng tượng, liền để Lâm Tầm trong lòng cảm thấy vô cùng ủi thiếp cùng ấm áp. Thời điểm đó hắn lẻ loi một mình sông sáo thiên hạ, trải qua gió tanh mưa máu, còn tốt có Hy một đường nương theo, để hắn chưa từng cảm thụ qua cô độc. Về sau tại Côn Lôn khư thời điểm, đặt chân bất hủ đạo đồ Hy bị đến từ Kỳ tông tộc chiến tướng quân Phong Liệt mang đi. Từ đó về sau, Lâm Tầm tựu không còn gặp qua Hy. Cũng là từ đó trở đi, Lâm Tầm thường xuyên sẽ nghĩ lên Hy. Cho đến tại thập phương ma vực bên trong nhìn thấy Quý Sơn Hải, hắn mới rốt cuộc biết rõ Hy thân thế. Cũng mới rốt cuộc biết, dạng này một vị từng danh mãn để cửu thiên vực tuyệt đại nữ tử, hắn mệnh đồ lại hồi sẽ như vậy khúc chiết cùng long đong. Trước đây thật lâu, Hy thiên tư, nội tình, phong hoa, hình dạng đều là có một không hai. Quý thì cùng thế hệ người, quan lại quần kiêu, bị coi là có được kế thừa tộc trưởng chi vị tư cách nữ tử. Tên của nàng vang vọng để cửu thiên vực, có thể có lẽ chính bởi vì quá lóa mắt, đến mức để nàng nhận hết long đong. Mầm tai họa nằm ở chỗ, cái khác Vĩnh Hằng thần tộc cầu hôn bên trên. Khi đó, không biết bao nhiêu thần tử chờ mong cưới Hy nhập môn. Thậm chí, bởi vì muốn tranh đoạt đến Hy, những cái kia Vĩnh Hằng thần tộc các đại nhân vật không tiếc tự mình ra mặt, lẫn nhau tranh đến túi bụi. Chuyện này cũng là oanh động để cửu thiên vực, huyên náo người trong thiên hạ tất cả đều biết. Nhưng không có ai biết, cũng chuyện như vậy lại làm cho Quý thị nhất tộc nội bộ sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Có người chờ mong nàng gả đi, dùng cách này cùng cách nào đó Vĩnh Hằng thần tộc thông gia, có thể tiến một bước củng cố Quý thị nhất tộc địa vị. Có người thì không muốn làm như thế, đồng thời chỉ trích những cái kia hy vọng nàng gả đi lão nhân sắp tâm hại người, là vì đưa nàng đá ra tông tộc, từ đó khiến người khác có thể có cơ hội mưu đoạt tộc trưởng người thừa kế vị trí. Thậm chí những cái kia hy vọng đưa nàng gả đi tộc nhân chi gian cũng sinh ra mâu thuẫn, có hy vọng nàng gả vào Vĩnh Hằng thần tộc Diệp thị, có hy vọng nàng gả vào Tuyệt thị, có hy vọng nàng gả vào Thái Hảo thì. Vì thế, bọn hắn lẫn nhau kịch liệt tranh chấp, huyên náo túi bụi. Đáng buồn nhất chính là ngay tại ở Từ đầu đến cuối, không có người hỏi qua Hi ý nghĩ. Tất cả mọi người đánh lấy vì nàng cân nhắc, vì tốt cho nàng, vì nàng chủ tính danh nghĩa, đem ý chí của mình cùng ý nghĩ áp đặt nàng trên thân. Nếu không có phát sinh những chuyện này, Hi vẫn như cũ là quý thị chói mắt nhất một viên tinh thần, là toàn tộc kiêu ngạo. Nhưng khi những chuyện này phát sinh về sau, nàng cũng bất quá là người khác trong mắt quân cờ. Vì cái gọi là tông tộc đại cục, tông tộc lợi ích, chỉ có thể mặc cho bài bố. Về sau, khi một mình rời đi tông tộc, thế nhưng bởi vì nàng rời đi, triệt để kỳ tông tộc trên dưới tức giận. Cũng là từ đó trở đi, tên của nàng thành quý thì một cách kiêng kỵ. Những chuyện này đều là lúc trước Quý Sơn Hải nói cho Lâm Tầm. Lâm Tầm đến nay nghĩ đến đều cảm thấy vô cùng nén giận cùng phẫn nộ. Thời điểm đó khi nên nhiều lóa mắt chỉ có như vậy một vị tuyệt thế nữ tử, lại tại một trận trong sóng gió phong ba biến thành quân cờ nhân vật. Mệnh không khỏi đắt. Mặc cho bài bố, nàng năm đó lại hẳn là thất vọng, đau khổ cùng thất vọng, mới có thể dứt khoát kiên quyết rời đi tông tộc. Thật đáng buồn chính là nàng rời đi đổi lấy lại là tộc nhân phẫn nộ chỉ trích cùng đối nàng thất vọng. Cái này quá buồn cười. Vô số tuế nguyệt đi qua, liên quan tới nàng danh tự tại quý thì vẫn là một cái kiêng kỵ, cực ít bị người nói đến. Thậm chí còn có thật nhiều lão già canh cánh trong lòng. Lần này ta nhất định muốn vì ngươi ra một hơi. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm lăn lộn cảm xúc. Năm đó hắn từng đáp ứng Quý Sơn Hải, một ngày kia tất đặt chân để Cửu Thiên Vực, đem Hy theo cấm túc bên trong giải cứu ra. Mà bây giờ là nên hắn khi thực hiện lời hứa. Đột nhiên một trận tiếng nghị luận gây nên Lâm Tầm chú ý, để hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. Trời sáng, Thái Hảo thì đón dâu đội ngũ liền đem Giá Lâm khởi Thủy Thần Sơn. Nghe nói lần này dẫn đội chính là Thái Hảo thì một vị vĩnh hằng cảnh lão tổ. Ta cũng nghe nói sớm ngày thời điểm quý thì tựu rồng phát thiếp mời thu xếp lấy cái này một việc hôn sự. Có thể đoán được từ nay về sau quý thì cùng Thái Hảo thì quan hệ chắc chắn tiến thêm một bước. Nói đến vị kia quý phi thần nữ năm đó thế nhưng là danh dương để Cửu Thiên Vực, danh xưng thập nhị vĩnh hằng thần tộc bên trong đệ nhất thần nữ, vô luận hình dạng tài tình đều là có thể xưng kinh diễm vô song. Bây giờ đều đã là bất hủ đạo đồ bên trên khoáng thế tồn tại. Thái Hảo chỉ thế nhưng không kém cỏi, chính là Thái Hảo thì đệ nhất thần tử thiên phú nhịp thiên, bây giờ đã là bất hủ đạo đồ bên trên siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Về sau sớm muộn là muốn chấp trưởng Thái Hảo thì tộc trưởng quyền hành. Nghe xong, Lâm Tầm con ngươi chỗ sâu nổi lên một vòng lãnh mang. Thông ra hắn bỗng nhiên nhớ tới năm đó Quý Sơn Hải nói qua, trừ phi khi đáp ứng cùng Thái Hảo thì thân thể Thái Hảo chỉ thông ra, nếu không vĩnh viễn cũng sẽ ở cấm túc bên trong vượt qua. Nhưng bây giờ, cái này một việc hôn sự dường như có lẽ đã phát sinh. Đồng thời trời sáng thời điểm, Thái Hảo thì đón dâu đội ngũ liền đem Giá Lâm khởi Thủy Thần Sơn, giống như đây là khi chính mình cam tâm tình nguyện. Ta còn không tốt ra tay. Nhưng nếu không phải cũng đừng trách ta Lâm Tầm không khách khí. Lâm Tầm mắt đen càng thêm u lãnh. Uẩn dưỡng tại thể nội vô uyên kiếm đỉnh cũng cảm ứng được sát ý của hắn, tùy theo hơi nhúc nhích một chút. Chân tướng đến cùng như thế nào, tự mình đi gặp một lần khi liền có thể biết được. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm lại không chần chờ, một cái cất bước, thân ảnh tựu xuất hiện theo trong thành biến mất. Na di hư không, hướng khởi Thủy Thần Sơn phương hướng lao đi. Trên đường đi, Lâm Tầm nhìn thấy không ít tu đạo giả thân ảnh, thành quần kết đội, rõ ràng đến từ thế lực khác nhau. Nhưng mục tiêu đều như thế, là hướng phía mở đầu thần thành địa phương lao đi. Nghe bọn hắn trò chuyện đều là tiến về vĩnh hằng thần tộc bái phỏng cùng ăn mừng. Quý thị cùng Thái Hảo thị thông ra, thật sự là thiên đại thế lực. Nếu là người bình thường, thật đúng là vô pháp ngăn cản đây hết thảy. Đáng tiếc là lần này ta Lâm Tầm tới. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Hắn toàn lực na di, thân ảnh như một vòng ánh sáng tựa như nhẹ nhàng lói lên tựu biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản cần nửa ngày mới chạy đến lộ trình, khoảng chừng 2 canh giờ tựu đến. Rất nhanh, khởi thủy thần sơn chiếu vào Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Núi này chiếm diện tích có 3 vạn lý phương viên. Thiên không hòa hợp hỗn độn tử khí, rủ xuống ức vạn thủy quang, đem trọn tòa đại sơn tắm rửa trong đó. Thần thánh hoàng hoàng. Làm Lâm Tầm đến lúc, sơn môn khu vực phủ cận bên trong, sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh, đông như chảy hội. Vô luận nam nữ già trẻ, đều là khí vũ hiên ngang, ăn mặc hoa mỹ, rõ ràng lai lịch không nhỏ. Nhưng tại tiến nhập sơn môn lúc, lại từng cách đều là cung kính vô cùng trình lên thiếp mời. Không có bất kỳ người nào dám tự tiện làm loạn. Trời sáng, liền là quý thị ngày đại hỷ. Đến đây bái kiến chúc mừng tân khách nối liền không dứt. Thời thời khắc khắc đều có theo bốn phương tám hướng chạy tới cường giả thân ảnh xuất hiện. Liên tục không ngừng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, làm vĩnh hằng thần tộc quý thị uy danh cỡ nào cường đại. Bất quá, chỉ có được thiếp mời cường giả mới có thể mang theo thân hữu của mình tiến vào khởi thủy thần sơn bên trong. Bằng không mà nói, trước tiên liền sẽ bị che kín tại khởi thủy thần sơn trên dưới thần giai trật tự ngăn cản. Lâm Tầm khẽ trao mày. Thôi, vẫn là đi trước tìm hiểu thoáng cái Hy Hạ Lạc, lại làm quyết đoán. Lâm Tầm âm thầm hít vào một hơi, kiềm chế lại trực tiếp đồng thủ giết đi vào dự định. Đạo hữu tạm dừng bước. Mắt thấy nơi xa lướt đến một thân ảnh, Lâm Tầm thần sắc bất động trực tiếp tiến lên. Đây là người râu tóc phiêu nhiên, tiên phong đạo cốt lão già, có được niết thần cảnh đạo hạnh, đặt tại đệ cửu thiên vực cũng đã có thể nói là một tôn đỉnh tiêm tầng thứ đại nhân vật. Mắt thấy Lâm Tầm ngăn cản tại trước, lão già không nhịn được nhíu mày, người trẻ tuổi, vì cái gì ngăn ta đạo đồ? Lâm Tầm có chút chắp tay. Nghĩ mời đạo hữu tạo thuận lợi, mang ta cùng một chỗ tiến vào quý thị tông tục. Lão giả con ngươi lộ ra vẻ khinh thường. Nguyên lai là không có mời thiếp, còn muốn trà trộn vào quý thị tham gia tiệc cưới. Người trẻ tuổi, cái này thiếp mời cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể được đến. Lão phu hao tốn gần 9.000 năm thời gian, mới thật không dễ dàng cùng quý thị kết xuống một tuyến quan hệ. Bây giờ mới có thể đường đường chính chính chỗ trèo lên cái cửa này. Ngươi là cái thá gì cũng nghĩ trà trộn vào đi? Lời nói có kiêu ngạo, cũng có khinh miệt, không chút khách khí. Dứt lời, lão giả liền muốn tiến lên. Lâm Tầm một cách đè lại bờ vai của hắn, cười nói, nể tình còn cần mượn dùng ngươi thiếp mời phần bên trên. Ta tựu không so đo ngươi trong lời nói bất kính. Hiện tại, bởi ngươi đến dẫn đường, chúng ta đi. Giờ phút này, vị này có được niết thần cảnh đạo hạnh lão giả toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, mặt như thổ sắc, không còn ngạo mạn lúc trước cùng khinh thường. Lâm Tầm kia khoát lên bả vai hắn, tay nhìn như tùy ý, lại đem hắn đạo hạnh giam cầm như kiếm chống đỡ hầu, dường như có chút phản kháng liền sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ tại chỗ. Hắn không lo được lao không ngừng theo cái trán trượt xuống mồ hôi lạnh, thanh âm run run rẩy rẩy, há miệng run rẩy mở miệng nói, tiền bối, nơi này là quý thị nhất tộc địa bàn, như ở đây sinh sự hậu quả sợ là sẽ phải rất nghiêm trọng a. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 306 chương 3021, khi tiền bối đã lâu không gặp, quý thị là vĩnh hằng thần tục. Tại đệ cửu thiên vực tuyên cổ trường tồn. Không có người hội sẽ ngu đến mức tại quý thị xào huyệt trước gây chuyện, bởi vì đó cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lão giả chính là như vậy cho rằng, cho nên mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở Lâm Tầm. Đã thấy Lâm Tầm cười cười, nói, xảy ra chuyện gì ta ôm lấy, nhưng nếu ngươi náo ra cái gì yêu thiêu thân, vậy ta liền nói hai ta là cùng một bọn. Lão giả mặt đều hóa xanh, cái này thế đạo gì a? Còn có thể như thế vu khống người? Yên tâm, chỉ cần tiến vào sơn môn, ta tựu thả ngươi rời đi, đồng thời cam đoan vô luận chuyện gì phát sinh cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Bất quá, nếu ngươi lựa chọn hướng quý thì tiết lộ tin tức tuyệt đối sẽ không đợi nói xong. Lão giả tựu vỗ ngực cam đoan. Nói đùa cái gì? Người là chính mình mang vào. Nếu để người nhìn thấu, chính hắn cũng thoát không ra liên quan. Cái này kêu là bùn đất ba đi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Đi thôi. Lâm Tầm thu hồi tay cùng lão giả sóng vai cùng một chỗ hướng lên Nguyên Thần Sơn Sơn Môn bước đi. Trên đường đi, lão giả lộ ra vô cùng trung thực. Hắn nhưng là niết thần cảnh đạo hạnh, nhưng lại căn bản cũng không kịp phản ứng tựu bị chế phục. Cái này khiến hắn vô cùng tin tưởng. Một khi chính mình có chút tiểu động tác, đầu tiên gặp nạn nhất định là chính mình rất nhanh. Hai người đến trước sơn môn, theo lão giả đưa ra thiếp mời, rất thuận lợi liền đi vào. Sơn môn về sau là một cái có thể xưng thế gian đỉnh cấp động thiên bí cảnh thế giới, cực kỳ rộng lớn, khắp nơi đều là tràn ngập hỗn độn khí dãy núi. Tiền bối có thể cần dẫn đường một tên thiếu niên nô bộc đi lên trước, không thấp hèn không lên tiếng hỏi. Lão giả lắc đầu cự tuyệt, cùng Lâm Tầm cùng một chỗ hướng nơi xa bước đi. Cho đến bốn bề vắng lặng lúc, lão giả mới không chịu được truyền âm hỏi. Đạo hữu, xin hỏi ngươi này tới là vì cái gì mà đến? Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai hắn, nói, tốt nhất nên biết. Lão giả sắc mặt biến hóa, tựa như ý thức được cái gì, trầm mặt hồi lâu, hắn mới nói ra. Đạo hữu, tuy nói chúng ta bèo nước gặp nhau, có thể tiểu lão vẫn là không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Đây là Khởi Thủy Thần Sơn, là Vĩnh Hằng thần tộc quý thị địa bàn. Liền là Vĩnh Hằng cảnh nhân vật tới, cũng phải đàng hoàng bộ dạng phục tùng liếm mắt. Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm một chút không đúng lúc sự tình. Lâm Tầm tự tiếu phi tiếu nói, ngươi là lo lắng ta liên lụy đến ngươi đi dù sao. Trước đó có không ít con mắt đều nhìn thấy ngươi cùng ta là cùng một chỗ vào đây. Lão giả trên mặt vẻ xấu hổ lói lên, tự nghiêm nghị nói, tiểu lão cũng là vì đạo hữu ngươi nghĩ, nghe cùng không nghe toàn ở đạo hữu. Lâm Tầm cười nói, ngươi là người thông minh, khẳng định cũng sẽ không làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Tốt, chúng ta xin từ biệt. Nói, hắn rảo bước hướng phía trước lao đi. Cũng đúng, đây chính là Vĩnh Hằng thần tộc quý thì xào huyệt, ai dám ở đây nháo sự, phảng phất như bản thân an ủi. Lão giả trong lòng thì thào, chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Tầm kia bình tĩnh ung dung bộ dáng, trong lòng của hắn tựu không khỏi có chút bất an thà. Luôn cảm giác hôm nay tựa hồ có chuyện muốn phát sinh. Hôm nay quý thị nhất tục náo nhiệt vô cùng, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Đến đây chúc mừng tân khách giống như thủy triều, một đợt tiếp một đợt đến, trình lên tỉ mỉ chuẩn bị nhiều loại hạ lễ. Trên đường đi, Lâm Tầm chắp tay tiến lên, cũng không gây nên bao nhiêu chú ý, bởi vì hôm nay quý thị đến đây bái phỏng tân khách thực sự nhiều lắm. Căn bản không cần Lâm Tầm tìm hiểu, theo những cái kia tân khách cùng quý thị tộc nhân trong lúc nói chuyện với nhau, liền để Lâm Tầm hiểu rõ đến, làm là Minh Thiên liền đem gả đi Thái Hảo thị tân nương tử. Quý Hy bây giờ nơi dừng chân tại Văn Trúc Phong bên trên. Văn Trúc Phong rất dễ dàng tìm, chỉ là nơi này đã bị hóa thành cấm địa, cấm chỉ ngoại nhân tới gần. Cái này tự nhiên khó không được Lâm Tầm. Theo hắn tiến lên, trên đường đi trấn thủ tại Văn Trúc Phong phủ cận hộ vệ đều căn bản không có phát giác được khí tức của hắn. Đây chính là Văn Trúc Phong A. Lâm Tầm đến một tòa linh khí mờ mịt Thanh U Sơn Phong trước, dương mắt đã xem. Từ đỉnh núi bắt đầu, từng chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh đèn lồng đỏ treo, một mực lan tràn đến chân núi, hỏa hồng vui mừng. Lâm Tầm mười bập mà lên, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều nô tỳ gã sai vặt chi lưu nhân vật, nhưng đều chưa từng chú ý tới Lâm Tầm tung tích. Rất nhanh, hắn liền đi tới chỗ giữa sườn núi. Nơi này có một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa lầu các, bốn phía cũng không có hộ vệ trông coi. Suy nghĩ một chút cũng thế, nơi này chính là quý thị nhất tộc hạt tâm trọng địa. lại có thần giai trật tự bao trùm. Căn bản không cần có người trấn thủ. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm hướng lầu các đi đến. Lúc này trong lầu các, thảm đỏ trải đất, lư hương lượn lờ, các loại vui mừng bài trí rực rỡ muôn màu. Một đạo yểu điệu thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng. Trong gương đồng là một bộ mỹ lệ đến cực hạn thanh lệ khuôn mặt. Đôi mắt đẹp như sao. Mũi ngạo nghễ lớn lên. Bột nhuận môi nhấp nhẹ. Như thác nước tóc xanh vẩy xuống uyển chuyển một nắm thắt lưng. Tựu như vậy ngồi yên lặng. Liền bày biện ra một loại đủ để kinh diễm chúng sinh đẹp. Chỉ là tại nàng hai đầu lông mày lại quanh quẩn lấy một vòng vung đi không được thanh lãnh chi ý. Tỷ tỷ, ngươi thật đã quyết định một bên ghế ngồi tròn bên trên Quý Sơn Hải nhìn không được hỏi ra âm thanh. Nàng mặc màu trắng tay áo lớn váy dài. Trong vắt như ngọc. Không màng danh lợi như lan. Luận phong hoa chi thịnh. So với hắn tỷ tỷ đều có thiên thu. U, V, K, W, W, M. Khi thần sắc bình tĩnh nhìn xem trong gương đồng chính mình. Thanh lãnh như băng con ngươi phảng phất như không có một tia tâm tình chập chờn. Quý Sơn Hải khẽ cắn hàm răng. Vươn người đứng dậy. Nói. Tỷ. Nếu không ta đi cầu Quý Hóa lão tổ. Để cho ta thay thế ngươi xuất giá thái hảo thì tốt. Khi khẽ giật mình. Nói. Bọn hắn là vì ta mà đến. Ngươi cũng đừng đi làm việc ngốc. Huống chi. Chỉ có ta đáp ứng vụ hôn nhân này. Mới có thể bảo trụ phụ thân tộc trưởng chi vị. Quý Sơn Hải Ngọc Dung một trận sáng tối chập chờn. Lòng tràn đầy bi thương cùng thê lương. Nói. Lúc nào. Liền vị trí tộc trưởng đều cần bắt ngươi hôn nhân đại sự tới làm giao dịch những lão gia hỏa kia đơn giản khinh người quá đáng khi nói khẽ. Trong mắt bọn hắn. Tông tộc lợi ích thắng tại một cách. Bây giờ chỉ là hy sinh ta một cách mà thôi. Liền có thể để quý thị cùng thái hảo thị hình thành thông gia quan hệ. Bọn hắn tự nhiên vui lòng mà làm. Đương nhiên. Trong mắt bọn hắn. Ta cũng hẳn là cảm kích bọn hắn. Dù sao. Đem ta gả cho thái hảo thị thiếu tộc trưởng. Là lớn lao vinh hạnh. Thanh âm mang theo lạnh lùng giọng mỉa mai. Vì cái gì như thế nào thành dạng này Quý Sơn Hải thì thào. Nàng vô pháp nhìn thấy tỷ tỷ tựu như vậy gả đi. Chuyện này quả thật cùng hủy tỷ tỷ một đời cũng không có khác nhau sớm tại trước đây thật lâu. Chuyện này liền nên phát sinh. Chỉ bất quá bởi vì năm đó ta tự tiện rời đi tông tục. Mới có thể kéo dài đến bây giờ. Khi thần sắc quá bình tĩnh. Phảng phất như đang nói một kiện không có quan hệ gì với mình sự tình. Mà cũng bởi vì năm đó phụ thân trong bóng tối đưa ta rời đi duyên cớ. Đến mức tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong. Một mực bị trong tộc những lão nhân kia chỉ trích cùng thành kiến. Lần này. Ta như lại cự tuyệt. Đã không phải bị cấm túc cả đời đơn giản như vậy. Càng sẽ để phụ thân vứt bỏ tộc trưởng vị trí này. Một khi phụ thân thất thế. Chúng ta tại tông tộc bên trong tình cảnh chú định trở nên càng không chịu nổi. Làm nữ nhi. Nếu có thể giúp một tay. Đâu có thể nào sẽ để cho những chuyện này phát sinh nói xong lời cuối cùng. Nàng mới buồn vô cớ thở dài. Có đôi khi suy nghĩ một chút. Sinh ở cái này vĩnh hằng thần tộc bên trong. Ngoại nhân xem ra phong quang vô hạn. Có thể tại chúng ta mà nói. Lại là cỡ nào bất hạnh. Cho dù tài tình kinh diễm đến đâu lại như thế nào. Cho dù đặt chân bất hủ đạo đồ lại như thế nào tại dính đến tôn tộc lợi ích lúc. Cũng chú định chỉ là một viên mặt cho bài bố quân cờ thôi. Tỷ tỷ Quý Sơn Hải đau lòng, không nói ra được bi thương nước vọt khắp toàn thân. Khi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy muội muội Quý Sơn Hải. Vỗ vỗ nàng phần lưng. Ôn nhu nói. Tốt. Đừng suy nghĩ nhiều. Sự tình đều đã phát sinh. Chờ trời sáng ta xuất giá về sau. Ngươi cùng phụ thân tại tông tộc địa vị tựu vững chắc. Nhất định muốn hào hào tu hành. Về sau đường còn dài mà. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang. Khi cùng Quý Sơn Hải khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, lúc này ai còn sẽ đến đăng môn bái kiến. Khi trực tiếp ngồi trở lại trước gương đồng, mà Quý Sơn Hải thì phòng nghỉ môn bước đi. Không phải đã nói rồi sao? Không có chuyện gì không phải đến đây, ồ, Quý Sơn Hải nói. Đem cửa phòng mở ra. Khi thấy ngoài cửa kia một thân ảnh lúc, lập tức tựu xứng sờ tại kia. Thu Thủy tựa như đôi mắt đẹp trợn to, tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cái này khác thường một màn, để cách đó không xa Hy nhìn không được quay đầu nhìn lại. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tựu vang lên. Sơn Hải cô nương, lúc này mới bao lâu không gặp, tựu không nhớ rõ ta sao? Theo sát lấy, Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh liền đi vào đây. Quý Sơn Hải ngơ ngác nói, ngươi như thế nào tới không đúng? Ngươi là như thế nào vào đây? Đây chính là Văn Trúc Phong, là nhà ta hạc tâm trọng địa. Ngươi nàng nói chuyện đều có chút không lưu loát. Thật sự là đột nhiên nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện, để nàng quá ngoài ý muốn, đều có chút không dám tin tưởng. Cùng này đồng thời, Hy cũng lặng yên đứng dậy. Thanh lãnh mắt nổi lên một vòng hoảng hốt chi sắc. Nguyên lai là tiểu tử này nhiều năm không thấy. Hắn bộ dáng vẫn như cũ cùng năm đó đồng dạng. Chỉ là khí chất trên người lại sớm đã trở nên hoàn toàn không giống. Lạnh nhạt thong dong, trầm tính như cô Tiếu Chi Sơn. Giơ tay nhấc chân chi gian, có một cố vô hình uy nghiêm. Kia là trải qua thế sự chìm nổi ma luyện mới có thể có khí chất. Có thể nghĩ, những trong năm này, hắn tất nhiên là kinh lịch rất nhiều sự tình. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng choáng. Trước mắt Hy, một thân hỏa hồng mũ phượng khăn quàng vai, da thịt trắng nõn trắng hơn tuyết, làm nổi bật đến kia tuyệt thế dung nhan xinh đẹp thêm ra một loại đoan trang kiều diễm. Đó là một loại Lâm Tầm chưa từng gặp trang phục, cho nên tại lúc này lộ ra phá lệ kinh tâm động phách. Nhưng theo sát lấy, Lâm Tầm trong lòng tựu một trận nỗi khổ riêng. Bởi vì khi trước mắt mặt chính là giá y tiền bối, đã lâu không gặp. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, kiềm chế lại cảm xúc trong đáy lòng, chắp tay chào. Y hệt năm đó thời niên thiếu khi ánh mắt bên trong hoảng hốt chi sắc tiêu tán, trở nên tỉnh táo, nói: Sơn Hải, đóng cửa lại. Quý Sơn Hải cũng như ở trong mộng mới tỉnh tựa như, liền vội vàng tiến lên, đóng cửa phòng lại. Sau đó lúc này mới đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm, nói: Lâm huynh, thế mà thật là ngươi cho đến giờ phút này. Nàng tựa hồ mới dám tin tưởng đây hết thảy. Chợt con ngươi tỏa sáng, ngữ khí đều có chút kích động, nói: Sẽ không phải ngươi lần này là tới cứu ta tỉ tỉ? Lâm Tầm nghiêm túc gật đầu: Đúng vậy. Chỉ là khi kia tuyệt mỹ hiện ra sắc mặt nhưng không thấy vẻ vui mừng. Nàng nhìn chăm chú Lâm Tầm, châm trước một lát, mới nhẹ giọng nói ra: Hôm nay không giống trước kia, ta Quý thị sự tình cũng không phải ngươi hiểu biết như thế. Tốt nhất vẫn là không muốn xen vào đây. Nếu không, ngay cả ta đều không gánh nổi ngươi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 306 chương 3022 bá đạo. Nếu không, ngay cả ta đều không gánh nổi ngươi. Nghe đến lời này, Lâm Tầm trong lòng nổi lên không nói ra được ấm áp. Tình cảnh của nàng đều đã quấn bách không chịu nổi đến mức độ này, lại vẫn đang nhắc nhở cùng quan tâm an nguy của mình. Chỉ là chính mình sớm đã không phải năm đó cái kia cần nàng che chở thiếu niên. Hiện tại là chính mình nên vì nàng làm một ít chuyện mới đúng. Lâm Tầm, ngươi ngồi trước, Sơn Hải, ngươi đến châm trà. Hy nhẹ giọng căn dặn. Quý Sơn Hải bắt đầu bận rộn. Lâm Tầm sau khi ngồi xuống, ổn tâm thần, nói: Tiền bối, trước đó tại lầu các bên ngoài, ta đã nghe được ngươi cùng Sơn Hải cô nương đối thoại, cho ta nói câu nói khoác không biết ngượng. Lần này ta tới, vốn là muốn vì ngươi xuất khí. Nếu ngươi không muốn lại lưu tại Quý thì ta cũng có thể lập tức mang ngươi rời đi. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, cũng rất kiên định. Ngay tại châm trà, Quý Sơn Hải mảnh khảnh ngọc thủ run lên, vui vẻ nói: Lâm huynh, ngươi nói thật là Lâm Tầm nói, ta nghĩ đến không ra trò đùa. Khi cũng nhìn ra Lâm Tầm là nghiêm túc, trong lòng cũng cảm xúc không thôi. Chính mình những cái kia tộc nhân luôn mồm vì nàng nghĩ, vì nàng cân nhắc, lại từ trước đến nay chưa từng chân chính để ý qua cảm thụ của nàng. Có thể Lâm Tầm không giống. Cái này bởi chính mình nhìn xem quật khởi thiếu niên. Lần này rõ ràng là bốc lên cực lớn nguy hiểm đến đây để cửu thiên vực. Vì muốn giúp nàng xuất khí. Thậm chí là muốn đem nàng mang đi loại này dụng tâm. Để khi làm sao có thể không cảm động chỉ là. Nàng vừa nghĩ tới tôn tộc một chút tình huống. Trong lòng tựu một trận hàn lãnh. Nói. Những năm này. Ta cũng nghe nói một chút cùng ngươi có liên quan sự tình. Biết rõ ngươi bây giờ đã là nguyên giáo tổ đình bên trong một vị các chủ. Danh chấn cửu đại thiên vực. Thế nhân đều là truyền tụng uy danh của ngươi. Chỉ cần từng bước một đi xuống. Về sau tự có độc tôn thiên hạ một ngày. Bực này tình huống dưới có thể ngàn vạn lần đừng có lẫn vào ta quý thì vũng nước đục bên trong tới. Tiếng nói kêu kêu. Lệnh làm Lâm Tầm vừa cảm động vừa buồn cười. Hiển nhiên khi cũng không tin tưởng mình có năng lực mang theo nàng rời đi. Quý Sơn Hải nhìn không được nói, tỷ tỷ, ngươi cho ta hỏi trước Lâm Huyên một ít chuyện. Nói. Nàng xinh đẹp mắt đã nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Lâm Huyên, ngươi lần này hẳn là có nắm chắc mới tới đúng hay không? Lâm Tầm gật đầu. Đây là tự nhiên. Vậy ngươi bây giờ là cỡ nào tu vi? Quý Sơn Hải hỏi. Lâm Tầm không có dấu riêng, du củ cảnh hậu kỳ. Quý Sơn Hải trong tay vừa rót đầy nước trà đều kém chút vung vãi. Thất thanh nói. Du củ cảnh hậu kỳ từ lần trước tại thập phương ma vực bên trong phân biệt đến bây giờ. Mới không đến trăm năm thời gian mà thôi. Lâm Tầm đều đã chứng đạo vĩnh hằng cảnh đồng thời. Vẫn là du củ cảnh hậu kỳ, cái này khiến Quý Sơn Hải đều không thể bình tĩnh. Một bên Hy cũng sửng sốt, thanh lãnh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm, tựa hồ nhận thức lại Lâm Tầm. Nửa ngày nàng mới hít thở sâu một hơi. Nói ra, cho dù ngươi đã đặt chân vĩnh hằng đạo đồ cũng không được. Nơi này là để cửu thiên vực, là vĩnh hằng thần tộc thiên hạ. Đừng nói là ngươi, liền là lại nhiều mấy cái vĩnh hằng cảnh giúp đỡ. Cũng căn bản xen vào không tầm thường quý thì cùng thái hảo thì ở giữa sự tình. Lâm Tầm cuối cùng vẫn là nhìn không được. Nói ra. Tiền bối. Đối ta mà nói. Đừng nói bây giờ quý thì. Liền là cái khác vĩnh hằng thần tục. Cũng đã căn bản không để tại trong mắt ta. Cái này nếu là đổi lại những người khác. Sợ là sớm cho rằng Lâm Tầm ngông cuồng khoa trương. Đương nhiên. Thời khắc này Hy cùng Quý Sơn Hải mặc dù rất rõ ràng Lâm Tầm cũng không phải là ba hoa chích tròe hạng người. Nhưng khi nghe đến lời này, vẫn như cũ đều cảm thấy một trận buồn cười. Gia hỏa này đặt chân vĩnh hằng cảnh về sau, lại không đem vĩnh hằng thần tộc để ở trong mắt xem ra. Hắn vẫn là không rõ ràng vĩnh hằng thần tộc nội tình đến tột cùng có bao nhiêu cường đại a. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng vang lên một thanh âm. Ai ở đây kêu gào? Cũng không sợ đau đầu lưới cửa phòng bị đẩy ra. Đi tới một đám người. Cầm đầu là một tên mực bảo trung niên. Thắt lưng triền bạch ngọc đai. Thân ảnh ngang tàng. Long hành hổ bộ. Vô cùng có uy nghiêm. Tại phía sau hắn là một đám nam nữ. Nói chuyện là trong đó một tên hình dạng xinh đẹp nữ tử. Tư thái nóng bỏng, có lồi có lõm, nhưng thần sắc lại là lãnh ngạo chi cực. Khi cùng Quý Sơn Hải đứng dậy chào, nhị thúc. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm bên tai truyền đến Quý Sơn Hải truyền âm. Đây là ta đường thúc Quý Mạc Lôi. Những cái kia đều là đường thúc dòng dõi. Lâm Tầm bất động thần sắc, cũng lười để ý tới những quan hệ này. Tại toàn bộ quý thì hắn cũng chỉ quan tâm Hy cùng Quý Sơn Hải. Những người khác tên là gì, thân phận và địa vị, căn bản là không thèm để ý. Có thể rất hiển nhiên thời khắc này Lâm Tầm thành sở hữu ánh mắt tiêu điểm. Quý Mạc Lôi bọn người mới vừa vào đến tựu chú ý tới hắn người xa lạ này. Lên tiếng trước xinh đẹp nữ tử con ngươi như lưới dao tựa như nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Ngươi là ai? Làm sao trà trộn vào tới không biết nơi này là tộc ta cấm địa quý xảo. Ngươi làm sao nói đâu. Hắn là bằng hữu ta. Lần này cũng là tới tham gia tỉ tỉ tiệc cưới. Quý Sơn Hải không vui nói. Được gọi là quý xảo xinh đẹp nữ tử hừ lạnh. Sơn Hải Đường tỷ, nơi này là Hi tỷ tỷ khuê phòng. Tại nàng xuất giá trước đó, có thể nào để một cái nam tử vào đây? Cái này như truyền đi để Thái Hảo thì biết rõ, hậu quả kia ngươi có thể chịu đựng nổi sao? Ngươi Quý Sơn Hải giận, vừa muốn nói cái gì, tự bị Hi ngăn lại. Nói, tốt, đều là người một nhà, chớ có cãi lộn. Nói, nàng nhìn về phía Quý Mạc Lôi. Nói, nhị thúc tới đây là vì chuyện gì? Quý Mạc Lôi ánh mắt một mực tại dò xét Lâm Tầm. Nghe vậy thần sắc lạnh nhạt nói, Sơn Hải, trước tiên đem ngươi vị bằng hữu này mời đi ra ngoài. Quý Sơn Hải nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía Hi, Hi nhẹ gật đầu. Lâm Tầm chợt nói, Sơn Hải cô nương, những năm này các ngươi tỉ mũi có thể từng đụng phải qua những người này ủy khuất một câu, để mọi người tại đây ré mắt. Ngươi có ý tứ gì? Quý xảo con ngươi bỗng nhiên trở nên lạnh, hùng hổ dọa người. Sơn Hải Đường tỉ, ngươi vị bằng hữu này trước đó kêu gào không đem Vĩnh Hằng thần tộc để ở trong mắt, hiện tại tựa hồ còn dự định ở đây gây chuyện, không khỏi cũng quá làm càn cùng khoa trương. À, cách khác nam nữ cũng đều ánh mắt lạnh lùng. Nơi này là quý thị, là địa bàn của bọn hắn. Một cách xa lạ không biết lai lịch ra hỏa lại này kêu gào, đơn giản liền là muốn chết. Tựu liền Quý Mạc Lôi cũng không khỏi nhíu mày. Nói, ngày mai sẽ là Hi Nhi ngày đại hỷ, lão phu cũng không muốn nhiều chuyện. Sơn Hải, nếu không muốn cho ngươi vị bằng hữu này gặp nạn, ngươi tốt nhất hiện tại tựu dẫn hắn biến mất. Nhớ kỹ, ta không hy vọng gặp lại hắn xuất hiện. Ánh mắt bên trong đều là đạm mạc cùng lãnh khốc, cùng một loại phát ra từ nội tâm khinh thường. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi, nếu không phải trở ngại Hi cùng Quý Sơn Hải trước mặt, hắn đều chẳng muốn nhiều lời một chữ, trực tiếp liền để tùy tùng xuất thủ tiêu diệt đi. Quý Sơn Hải vội vàng hướng Lâm Tầm nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đã thấy Lâm Tầm lắc lắc nói, muốn rời khỏi cũng được, trước giúp các ngươi xả giận, lại mang các ngươi cùng rời đi. Cái gì? Lâm Tầm lời vừa nói ra, lập tức một trận xôn xao vang lên. Quý xảo càng là mặt mũi tràn đầy trào cười nói, quả nhiên là cái thứ không biết chết sống. Sơn Hà Đường tỷ, ngươi chỗ nào kết giao bằng hữu? Đơn giản nàng còn muốn nói nữa, ba một đạo vô hình cái tát tự quất vào nàng xinh đẹp trên gương mặt. Cả người đều phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, miệng mũi phun máu, tóc rối tung, chật vật không chịu nổi. Miệng quá ác độc là sẽ gặp khó khăn, cái này kêu là họa từ miệng mà ra. Lâm Tầm nói khẽ, hắn lại vẫn dám đả thương người. Những cái kia nam nữ đều ngây dại, đánh vỡ đầu cũng đều không dám tin tưởng. Lại có người tại bọn hắn quý thị địa bàn bên trên, ngay trước bọn hắn mặt của mọi người, hung hăng rút bọn hắn tộc nhân một bàn tay. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Gặp qua muốn chết, chưa thấy qua như thế muốn chết. Quý Mạc Lôi cũng không khỏi tức giận, sắc mặt âm trầm xuống. Quý Sơn Hải thầm kêu một tiếng không tốt, liền nàng đều không nghĩ tới, Lâm Tầm lại vừa nói động thủ là động thủ liền. Liền một điểm báo hiệu đều không có. Nàng vừa muốn lên tiếng khuyên can, Quý Mạc Lôi đắt lãnh đảm nói, ai cũng không muốn ngăn cản. Hôm nay này tiểu tử không chết, ta quý thì còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lúc nói chuyện, hắn bỗng dưng tiến lên, một trưởng hướng Lâm Tầm đầu lâu nhấn tới. Oanh một thân thuộc về siêu thoát đại viên mãn cảnh lực lượng, nương theo lấy một trưởng này khuyết tán, cường thế vô cùng. Đã thấy Lâm Tầm đứng không nhúc nhích, một trưởng này lại dừng lại tại trước người hắn một thước chi địa. Mặc cho Quý Mạc Lôi như thế nào phát lực, đều không thể lại tiến thêm. Sắc mặt hắn lập tức tự thay đổi. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp vọt tới. Quý Mạc Lôi trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Toàn thân thể đều bị giam cầm, đầu cũng nâng lên không tới. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản cũng không có xuất thủ. Thấy cảnh này, còn lại mấy cái bên kia nam nữ đều trợn tròn mắt, cả kinh tê cả da đầu, không dám tin tưởng. Một cái không biết từ nơi nào tới ra hỏa, không chỉ dám ở trên địa bàn của bọn hắn đánh người, liền phụ thân của bọn hắn đều bị trấn áp quỳ xuống đất. Đây chính là nhục nhã quá lớn ngươi. Ngươi một tên hoa bào thanh niên ngoài mạnh trong yếu, chỗ chỉ vào Lâm Tầm, nhưng lại bởi vì sợ hãi mà nói không ra nói tới. Sợ hàng. Lâm Tầm trong môi khẽ nhả hai chữ tràn ngập khinh thường. Nương theo thanh âm, những này nam nữ cũng đều cùng nhau quỳ rạp xuống đất, chi chít chỗ xếp thành một loạt. Từng cảnh tượng ấy để Hy cùng Quý Sơn Hải đều ngơ ngác không thôi. Liền các nàng đều không nghĩ tới, Lâm Tầm lại xuất thủ như thế gọn gàng mà linh hoạt. Đơn giản để các nàng đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Làm muốn ngăn cản lúc đã sớm đến muộn. Người tới đây mau, có người tại chúng ta Quý thị hành hung quỳ rạp xuống đất. Quý Xảo âm thanh kêu to. Lâm Tầm cười lên, tòa này các lâu đã sớm bị của ta lực lượng bao trùm, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Một câu để Quý Xảo thanh âm im bặt mà dừng. Nàng cả giận nói, ngươi đến tột cùng là ai, muốn tới ta Quý ra làm cái gì? Sơn Hải Đường tỷ, hắn nhưng là bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ ngươi cấu kết ngoại nhân, dự định đối với chúng ta bất lợi? Ngươi cũng đã biết đây là phản tộc chi tội, nữ nhân này thực sự quá ồn ào. Lâm Tầm cong ngón búng ra, nàng tựu trợn trắng mắt, thẳng tắp chớ ngất đi qua. Nhất thời gian phòng bên trong thanh tĩnh không ít. Lâm Tầm, ngươi lần này có thể gây đại họa. Khi khẽ than thở một tiếng, hai đầu lông mày nổi lên một vòng thần sắc lo lắng. Nàng giờ phút này cũng tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào cho phải. Sự tình đã phát sinh, muốn cứu vãn đều không được. Dù là hiện tại nàng có thể bảo trụ Lâm Tầm, nhưng tại cách này để cửu thiên vực dùng Quý thì lực lượng, đâu có thể nào để Lâm Tầm còn sống rời đi. Lâm Tầm xem thường nói, tiền bối, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi chỉ cần nói cho ta những trong năm này đều có ai khi dễ qua ngươi, sự tình khác để ta tới giải quyết. Chính là, dừng một chút, hắn mắt đen bên trong lánh mang lói lên, nói ra, đương nhiên, ngươi như khó có thể mở miệng cũng không sao. Ta đối với mấy cái này ra hỏa từng cái sư hồn chính là luôn có thể biết rõ những năm này ngươi thủ ai ủy khuất. Một lời nói để Hy một trận ngơ ngác. Nhiều năm không thấy, tiểu tử này có thể biến đổi đến càng ngày càng bá đạo. Đồng hài bọn họ có nguyệt phiếu a. Kim Ngư đêm nay còn muốn tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 306 chương 3023. Quý Vương Đồ quyết đoán. Quý Sơn Hải cũng là nhìn không được nhìn nhiều Lâm Tầm một chút. Thầm nghĩ trong lòng, tỷ tỷ quả nhiên không có nhìn lầm người. Trên đời này ai còn có thể giống như hắn như vậy. Liều lĩnh cứu tỷ tỷ, nàng là vĩnh hằng thần tộc hậu duệ, tự nhiên rõ ràng nhất vĩnh hằng thần tộc nội tình là mực nào cường đại. Đối cái này vĩnh hằng chân giới ước vạn chúng sinh mà nói, đều là chỉ có thể ngưỡng vọng quái vật khổng lồ. Liền là vĩnh hằng cảnh nhân vật tới, cũng phải cúi đầu xuống. Có thể Lâm Tầm không giống hắn, căn bản cũng không để ý những này. Tựa như đã sớm đem sinh tử không để ý. Khi suy nghĩ một lát, nói ra, Lâm Tầm, lúc này đã không chỉ là ta Quý thị sự tình, còn liên lụy đến Thái Hảo thị. Trời sáng bọn hắn đón dâu đội ngũ liền sẽ giá lâm. Tại mực này trong lúc mấu chốt, toàn bộ Quý thì cũng sẽ không dễ dàng tha thứ có bất kỳ một tia ngoài ý muốn phát sinh. Nàng con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm, vừa muốn nói tiếp, đã thấy Lâm Tầm bất đắc dĩ tựa như cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, nếu ngươi nếu lại như vậy khuyên can ta xen vào đây, vậy ta coi như dựa theo tâm ý của ta hành sự, gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Khi rõ ràng là lo lắng cho mình bị liên lụy, tao ngộ họa sát thân. Chỉ là hắn đâu còn sẽ để ý những này. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm trong con ngươi lãnh mang lói lên, đang định đối Quý Mạc Lôi tiến hành sưu hồn. Cái sau tự bị trấn áp quỳ xuống đất sau vẫn không nói lời nào. Nhưng lúc này tựa như phát giác được không ổn, bỗng nhiên phát ra tiếng. Lâm Tầm, ta biết ngươi là ai. Hắn khó khăn ngẩng đầu, sắc mặt đều là xanh xám cùng sát cơ. Có thể ta không thể không nói cho ngươi, cho dù ngươi là nguyên giáo các chủ, tại ta quý thị địa bàn bên trên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Tầm con ngươi nổi lên một vòng khinh thường. Cái này lão hỗn chứng hiển nhiên còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình. Hắn vừa muốn động thủ nhưng lại đã ngừng lại. Bởi vì lại có người tới. Hi Nhi, phụ thân đến xem ngươi. Bên ngoài gian phòng vang lên một đạo lộ ra mệt mỏi thanh âm khàn khàn. Phụ thân Quý Sơn Hải cùng Quý Hi liếc nhau, cũng không khỏi có chút chân tay luống cuống. Bực này thời điểm, nếu để phụ thân nhìn thấy trong gian phòng đó cảnh tượng cũng không đợi các nàng phản ứng. Cửa phòng tựu bị đẩy ra, một đám người đi đến. Cầm đầu là một thân ảnh thon gầy cao, bộ dáng gầy gò trung niên nam tử. Hai đầu lông mày lộ ra một vòng không che giấu được vẻ mệt mỏi. Người này chính là Quý thị tộc trưởng Quý Vương Đồ. Khi thấy rõ trong phòng cảnh tượng, Quý Vương Đồ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hai đầu lông mày mỏi mệt quét sạch sành xanh, bị một vòng vẻ ác lạnh thay thế. Ánh mắt của hắn quét qua trên đất Quý Mạc Lôi bọn người, lại nhìn một chút Hi cùng Quý Sơn Hải. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Tầm trên thân. Đây là có chuyện gì giờ này khắc này? Quý Vương Đồ thể hiện ra một vị tộc trưởng vốn có trầm ổn, chỗ kinh bất loạn. Chỉ là theo hắn mà đến một đám người tự vô pháp bình tĩnh. Từng cái sắc mặt đại biến, kêu to lên tiếng. Quý Hi, ngươi đây là muốn đổi ý các ngươi? Các ngươi không ngờ trải qua đối nhị trưởng lão bọn hắn đồng thủ, các ngươi tỉ mũi đây là dự định phản tộc? Những người này đều là quý thị cao tầng đại nhân vật, bối phận cùng tộc trưởng Quý Vương Đồ tương đương, là Hi cùng Quý Sơn Hải thúc bá bối. Giờ khắc này đều là phẫn nộ đan sen, sắc mặt âm trầm. Càng có người đã trực tiếp tiến lên, muốn đem Quý Mạc Lôi bọn người đỡ dậy. Chỉ là lúc túng là, mặc cho người kia dùng lực như thế nào, Quý Mạc Lôi thân ảnh của bọn hắn cũng là không nhúc nhích tí nào, duy trì bị trấn áp quỳ xuống đất tư thái. Một màn này thấy mọi người càng thêm kinh sợ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quý Vương Đồ trầm giọng mở miệng. Âm cửa phòng đột ngột đóng lại. Sau đó Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ta là Lâm Tầm, hôm nay tới đây là muốn đem Hi cùng Sơn Hải cô nương tiếp đi. Những này quỳ xuống đất người đối ta nói năng lỗ mãng, còn muốn cản trở tại ta, chỉ có thể giúp cho trừng phạt. Một lời nói bình thản tùy ý, lại mọi người đều là giật mình. Lâm Tầm cái tên này sớm đã truyền khắp các đại thiên vực, bọn hắn quý thì lại sao có thể không biết? Chỉ là ai cũng không nghĩ tới Lâm Tầm lại sẽ xuất hiện tại bọn hắn quý thì hạc tâm trọng địa. Cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh nghi bất định. Đây là ta quý thì cấm địa, ngươi là như thế nào vào đây? Có người cả giận nói. Lâm Tầm không nhịn được cười lên, nơi đây tại ta mà nói, lại không phải là đầm rồng hang hổ, đương nhiên là đi tới. Lâm Tầm, ta xem ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Có sắc mặt người âm trầm mở miệng. Có thể mới nói được một nửa, cả người hắn tựu bị trấn áp đến quỳ rạp xuống đất, thân thể giật giật, mặc cho giãy giụa, liền âm thanh đều tái phát không ra. Một màn này, cả kinh Quý Vương Đồ bọn hắn cũng đều biến sắc không thôi. Bởi vì căn bản là không có gặp Lâm Tầm xuất thủ, người tựu bị trực tiếp chấn áp. Có chuyện liền hảo hảo nói, nếu không tựu quỳ trên mặt đất thành thành thật thật nghe. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Mọi người kinh sợ vô cùng. Tại bản thân địa bàn bên trên, bị người uy hiếp như vậy, bọn hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được loại này sỉ nhục tư vị. Khi đem từng cảnh tượng ấy để ở trong mắt, trong lòng không nhịn được thở dài. Mà nàng rõ ràng trong mắt thì nổi lên một vòng kiên quyết. Ánh mắt quét qua mọi người, nói, phụ thân, các vị thúc bá, Lâm Tầm là vì cứu ta mà đến. Chuyện hôm nay, ta hy vọng chư vị không muốn so đo. Nếu không, trời sáng Thái Hảo thì đón dâu đội ngũ đến đây lúc, ta không ngại làm lấy mặt của mọi người. đem cái này một việc hôn sự cự tuyệt. Đến lúc đó, rớt thế nhưng là toàn bộ quý thị mặt mũi thanh âm thanh lãnh. Trịch địa hữu thanh. Quý vương đồ ánh mắt phức tạp, sắc mặt dâng lên không nói ra được áy náy cùng khổ sở. Hắn biết rõ, nữ nhi sở dĩ đáp ứng xuất giá, hoàn toàn là vì bảo vệ hắn tộc trưởng chi vị. Đâu có thể nào vào lúc này trách cứ nàng làm sằng làm bậy, chỉ là quý vương đồ bên người tất cả mọi người không bình tĩnh. Từng cái vừa kinh vừa sợ. Hi nhi, ngươi cũng đã biết làm như vậy, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, có người thần sắc âm trầm. Hi nhi, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện hồ đồ. Vô luận là vì chính ngươi, vẫn là vì phụ thân ngươi, cũng đều phải nghĩ lại. Có người thần sắc lo lắng. Hi nhi, những này hi thúc bá bối nhau nhau mở miệng, có uy hiếp, có lãnh ý, cũng có lo lắng cùng lo lắng. Mỗi người thần sắc cùng thái độ cũng không giống nhau. Lâm Tầm đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Đại khái đã đánh giá ra. Đến tột cùng là ai là hi tốt. Lại là ai tại đảm nhiệm áp nhân nhân vật. Cuối cùng, quý vương đồ mở miệng. Nói. Hi nhị. Ngươi cũng đã biết ta này tới tìm ngươi làm gì. Hi khẽ giật mình. Thấp giọng nói. Còn xin phụ thân chỉ rõ. Quý vương đồ hít thở sâu một hơi. Nói. Tộc trưởng này chi vị. Ta từ bỏ một câu ra. Thạch phá thiên kinh toàn trường kinh ngạc. Đều lộ ra vẻ không thể tin được. Liền là Hy cùng quý Sơn Hải đều sửng sốt. Phụ thân tuyệt đối không thể. Hy giờ khắc này cảm xúc cũng hiếm thấy kích động lên. Quý vương đồ khua tay nói. Ngươi không cần khuyên ta. Thân là phụ thân. Lại chỉ có thể để nữ nhi nhận hết bực này ủy khuất. Mới có thể bảo trụ tộc trưởng chi vị. Ta còn muốn nó làm gì. Phụ thân Hy cùng quý Sơn Hải hốc mắt đều phiếm hồng. Có màn lệ bốc hơi. Quý vương đổ lộ ra một vòng rộng rãi nụ cười. Nói. Ta đã suy nghĩ minh bạch. Cho dù bị coi là tông tộc tội nhân. Cho dù triệt để đắc tội kia thái hảo thì. Có thể ta đầu tiên phải gánh vác lên làm cha trách nhiệm. Nếu ngay cả nữ nhi của mình đều không bảo vệ được. Ta quý vương đồ cả một đời đều sẽ áy náy khó có thể bình an nói. Cả người hắn tựa hồ cũng dễ dàng hơn. Giống như tháo bỏ xuống một thân gông xiềng. Thần sắc kiên định. Còn như tộc trưởng này chi vị. Ai muốn tựu ai muốn. Dù là đã mất đi cái này thao thiên quyền hành. Ta cũng sẽ dùng hết hết thảy bảo vệ các ngươi hai tỷ muội, cũng không tiếp tục để các ngươi bị ủy khuất. Khi mặc dù thần sắc bình tĩnh, có thể nước mắt đã không tự chủ tràn mi mà ra, nàng vốn đã tâm chết cùng bổ nhiệm. Nhưng không ngờ đến, tại cái này xuất giá trước một ngày, lại có Lâm Tầm đăng môn mà đến. Liều lĩnh muốn dẫn nàng rời đi nước này sâu lửa nóng chi địa. Càng không có nghĩ tới. Liền phụ thân đều đã thà rằng bỏ qua tộc trưởng quyền lực chui. Chỉ vì không để cho mình lại chịu ủy khuất đây hết thảy. Để nàng nỗi lòng lăn lộn. Tựa như thân ở tuyệt vọng chi uyên bên trong. Chợt nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ. Cảm xúc dâng trào. Khó tự kiềm chế. Quý Sơn Hải thì lòng tràn đầy vui vẻ cùng kích động. Ở trong mắt nàng. Phụ thân hình tượng bỗng nhiên trở nên có máu có thịt. Lại không là kia cao cao tại thượng. Ăn nói có ý tứ. Lạnh băng băng tựa hồ không có nhân tình vị tộc trưởng. Nhưng có người lại vô cùng nóng nảy. Nói. Tộc trưởng. Làm như vậy. Chúng ta mạch này chắc chắn gặp tựa là hủy diệt đả kích. Đến lúc đó gặp ủy khuất. Coi như không chỉ là mấy người sự tình. Mà là chúng ta tất cả mọi người đúng vậy a. Tộc trưởng ngươi nếu đem quyền hành nhường ra. Chúng ta sợ là sẽ phải bị coi là tội nhân cầm tù. Gặp vô pháp tưởng tượng tra tấn cùng nhục nhã. Một số người đều nhao nhao mở miệng khuyên giải. Quý vương đồ lắc đầu nói. Chư vị yên tâm. Tại ta giao ra tộc trưởng quyền hành lúc. Cũng sẽ đưa ra thỉnh cầu. Đoạn sẽ không để cho chư vị đụng phải liên lụy. Hiển nhiên, hắn sớm đã nghĩ tới những chuyện này. Cái này những người kia thần sắc âm tình bất định. Lâm Tầm trong lòng cũng là cảm xúc không thôi. Đối quý vương đồ ấn tượng đổi mới không ít. Có lẽ trước kia thời điểm cái này làm phụ thân không xứng chức. Có thể dừng cương trước mờ vực. Gắn liền với thời gian không muộn. Tối thiểu tại lúc này. Hắn xứng đáng hy cùng Quý Sơn Hải phụ thân tộc trưởng. Không nói đến những này. Lúc này sự tình nên như thế nào giải quyết đột nhiên. Có mắt người thần âm lãnh. Cái này Lâm Tầm chính là các đại vĩnh hằng thần tộc cùng chung địch nhân. Hắn bây giờ xuất hiện ở đây. Càng đem chúng ta những này tộc nhân trấn áp. Nếu để hắn còn sống rời đi cái này rõ ràng là không có hảo ý. Quý Vương Đồ nhíu mày. Rõ ràng cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Trước khi hắn tới. Có thể căn bản không nghĩ tới. Lâm Tầm lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đồng thời xem tình huống là muốn đem chính mình kia một đôi nữ nhi tiếp đi. Thậm chí vì thế không tiếc xuất thủ đem Quý Mạc Lôi bọn người trấn áp bực này dụng tâm. Để Quý Vương Đồ làm sao không rõ ràng. Lâm Tầm là hoàn toàn đứng tại nữ nhi của mình bên kia. Thậm chí vì thế đều không để ý tự thân tính mạng. Phải biết. Nơi này chính là quý thị địa bàn cách này thiên hạ ai dám giống như Lâm Tầm như vậy. Liều lĩnh tới cứu hắn Quý Vương Đồ nữ nhi mà lúc này. Đồng dạng xoắn suýt cùng thúc thủ vô sách. Còn có khi cùng Quý Sơn Hải. Lâm Tầm nếu là những người khác. Cũng là không đến mức như thế. Có thể hắn là Nguyên Thanh các chủ. Là Phương Thốn chi chủ truyền nhân. Càng là các đại vĩnh hằng thần tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hết lần này đến lần khác chỗ. Đây là tại quý thị hạc tâm trọng địa. Bực này tình huống dưới. Liền là nghĩ bảo toàn tính mạng của hắn. Đều rất huyền mà liền tại cái này trầm muộn bầu không khí bên trong. Bỗng dưng có người quay người rời đi. Ý đồ xông ra gian phòng. Coi như nghe phịch một tiếng. Người này không những không thể mở ra kia cửa phòng đóng chặt. Ngược lại bị chấn động đến thân ảnh một cách lảo đảo. Ngồi sập xuống đất. Lâm Tầm con ngươi nổi lên vẻ chê cười. Nói. Đây là dự định đi mật báo. Đem nơi đây sự tình triệt để xuyên phá. Từ đó đạt tới diệt sát ta Lâm Tầm mục đích tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 306 chương 3024 xuất kích ngồi chồm hổm ở chỗ. Tên là Quý Tiêu Hoa. Một vị niết thần cảnh bất hủ tồn tại. Hắn cùng Quý Mạc Lôi là thân huyên đệ, dựa theo bối phận thì là Hy Đường Thúc. Không thể mở cửa phòng. Còn bị chấn động đến ngã ngồi trên mặt đất. Liền để Quý Tiêu Hoa mặt mũi khó xử. Được nghe lại Lâm Tầm kia không che giấu chút nào châm chọc lời nói. Quý Tiêu Hoa không nhìn được tức giận. Lâm Tầm. Nơi này là Quý Thị. Cho dù ta không đem việc này nói ra. Ngươi cho rằng có thể còn sống rời đi hắn đưa tay chỉ Lâm Tầm. Nghiêm nghị quát tháo. Nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Quý Vương Đồ. Tộc trưởng. Ngươi như cứu người này. Cũng không chỉ là tước đoạt tộc trưởng quyền hành. Càng sẽ bị coi là phản tộc. Đến lúc đó. Ngươi cùng ngươi cái này một đôi nữ nhi đều sẽ bị xử tử. Trở thành tông tộc tội nhân thiên cổ. Liền là chết cũng bị đâm cột sống lời nói này. Liền nói rất không khách khí. Để Quý Vương Đồ sắc mặt cũng là hơi đổi. Lời của ngươi nhiều lắm. Lâm Tầm mắt đen u lãnh cách không một trưởng nhấn ra. Ầm, Quý Tiêu Hoa bị trấn áp đến trực tiếp quỳ xuống đất. Toàn thân khí cơ đều tùy theo sụp đổ. Đúng là tại bị trấn áp đồng thời. Liền một thân tu vi đều bị triệt để phế bỏ. Một màn này. Sợ ngây người mọi người tại đây cũng không dám tin tưởng. Quý Vương Đồ tay chân đều một trận lạnh buốt. Làm sao bây giờ là nên xem Lâm Tầm là địch. Vẫn là hắn nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía mình nữ nhi Hy. Hy tựa hồ cũng cảm nhận được Quý Vương Đồ trong lòng xoắn xuýt cùng dãy rua. Không nhìn được hít thở sâu một hơi. Nói. Phụ thân. Sự tình đã phát sinh. Lại khó đền bù. Dứt khoát chúng ta cùng Lâm Tầm cùng rời đi tông tộc cũng được rời đi tại cái này để cửu thiên vực. Chúng ta còn có thể đi nơi nào? Đừng nói những cái kia tông tộc lão nhân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thái Hảo thì cũng tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Quý Vương Đồ thở dài một tiếng. Thần sắc tiêu điều. Hắn chấp trưởng quý thị quyền hành nhiều năm. Cũng là một cái sát phạt quả đoán tính tình. Có thể chuyện hôm nay. Đã hoàn toàn vượt qua năng lực của hắn phạm chủ. vô luận làm bất luận cái gì lựa chọn, đều muốn trả giá cực kỳ nghiêm trọng đại giới. Có thể nói là rút dây đồng rừng. Chúng ta đi nguyên giáo. Khi nói thẳng, giờ khắc này nàng mới khôi phục năm đó quát tháo phong vân phong thái. Đôi mắt đẹp thanh lãnh mà bình tĩnh. Chỉ cần đến nguyên giáo, vô luận là chúng ta tông tục, vẫn là thái hảo thị, đều chắc chắn thúc thủ vô sách. Buồn cười, đừng quên, ngươi là thái hảo thị thiếu tộc trưởng, thái hảo chỉ vì hôn thê, tông tộc trên dưới là tuyệt không có khả năng để ngươi rời đi. Quỳ trên mặt đất, Quý Mạc Lôi nghiêm nghị nói, năm đó ở phụ thân ngươi trợ giúp dưới, liền để ngươi trốn một lần, tông tộc đâu có thể nào sẽ còn để xảy ra chuyện như vậy lần thứ hai một phen. Để Quý Vương Đồ, Phi, Quý Sơn Hải tâm đều là trầm xuống. Đây là Quý thị khởi thủy thần sơn, khắp nơi bao trùm tại thần giai trật tự phía dưới, khắp nơi đều là tông tộc con mắt. Bọn hắn những người này nghĩ muốn rời khỏi cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Lâm Tầm, ngươi thật sự có biện pháp mang bọn ta rời đi? Khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, Lâm Tầm gật đầu, đương nhiên, bất quá rời đi trước ta còn muốn vì ngươi xả giận. Câu trả lời này không thể nghi ngờ rất cường thế. Khi cũng không khỏi giật mình, trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười. Tiểu tử này như thế nào đến bây giờ còn nhớ cho mình xuất khí? Cũng không biết thế cuộc đã nghiêm trọng đến loại tình trạng nào. Sao Quý Vương Đồ cũng nhíu nhíu mày, nói, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, trong lòng của hắn khẽ động, có hắn tay áo vung lên, phịch một tiếng, một thân ảnh liền lăn rơi trên mặt đất. Các vị hẳn là đều nhận ra người này là ai. À, đây là người mặt như ngọc trung niên nam tử, nhưng lúc này lại chật vật không chịu nổi, một thân đảo hạnh bị triệt để giam cầm, hôn mê bất tỉnh. Mà khi nhìn người nọ trước tiên, đã có thật nhiều thanh âm nghẹn ngào kêu lên, Đông Nhai lão tổ, sao sao có thể, có thể. Mọi người tại đây đều bị kinh đến, lộ ra vẻ không thể tin. Được, Quý Đông Nhai du củ cảnh hậu kỳ tồn tại, cũng là bọn hắn Quý thì vĩnh hằng cảnh lão nhân một trong, bối phận cao đến dọa người. Nhưng bây giờ lại một bộ tù nhân thê lương tình cảnh. Lão gia hỏa này lúc trước chạy đến nguyên giới quát tháo, bị ta hàng phục. Lâm Tầm ánh mắt nhìn Hy, thuận miệng nói, sở dĩ không có giết hắn, cũng là đắn đo khó định hắn cùng tiền bối quan hệ của ngươi. Hy khẽ giật mình, trong lòng ấm áp. Quý Vương Đồ thì nói ra, nếu là lấy Đông Nhai lão tổ làm con tin, chúng ta ngược lại là có hy vọng rời đi tông tộc. Chỉ là kể từ đó, coi như tương đương triệt để cùng tông tộc quyết liệt. Lâm Tầm cũng lý giải Quý Vương Đồ cảm thụ. Tối thiểu hiện tại, Quý Vương Đồ vẫn là Quý thị tộc trưởng, hắn muốn cân nhắc quá nhiều, chỗ lo lắng sự tình cũng sẽ trở nên rất nhiều. Có thể Lâm Tầm rõ ràng hơn, nếu là tựu như vậy kéo dài thêm, không thể nghi ngờ hội sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Nghĩ đến cách này, hắn nói thẳng, chư vị, ta nghĩ cũng không phải cầm Quý Đông Nhai tính mệnh làm con tin, mà là căn bản không có tất yếu làm như thế. Nói, hắn lật tay lại, một tòa lớn chừng quả đấm thần sơn nổi lên. Chư vị có thể nhận ra núi này lúc này, Lâm Tầm cũng chỉ có thể xuất ra một vài thứ để chứng minh chính mình. Quý Vương Đồ con ngươi co rụt lại, giật mình nói, Hạo Nhật thần sơn. Những người khác cũng đều kinh ngạc. Đây chính là vĩnh hằng thần tộc Dương thị chỗ chiếm cứ động thiên phúc địa, như thế nào rơi vào Lâm Tầm trong tay? Không sai, chính là Hạo Nhật thần sơn. Lâm Tầm gật đầu, ngươi đây là đem Dương thị thế nào? Quý Vương Đồ hô hấp đều trở nên dồn dập lên, cũng không trách hắn vô pháp bình tĩnh. Hạo Nhật thần sơn lại rơi vào Lâm Tầm trong tay, cái này khó tránh khỏi sẽ cho người nghĩ đến vĩnh hằng thần tộc Dương thị tình trạng. Những người khác cũng đều kinh nghi bất định, trong lòng run rẩy, đại khái đã đoán được một chút cái gì, nhưng lại căn bản khó có thể tin tưởng. Đã thấy Lâm Tầm thuận miệng nói, Dương thị xem ta là địch, tại 3 tháng trước liền đã bị nhổ tận gốc. Nói cách khác, bây giờ trên đời này có lẽ còn có Dương thị dư nghiệt tại, Nhưng vĩnh hằng thần tộc Dương thì đã không tồn tại nữa. Oanh, mọi người như bị sét đánh, đầu choáng váng. Vĩnh hằng thần tộc Dương thì hủy diệt giờ phút này, tựu liền những cái kia quỳ rạp xuống đất quý thị tộc nhân đều từng cái mắt trợn tròn, ngốc trệ tại kia. Là ngươi một người làm nửa ngày, khi mới nhìn không được hỏi. Lâm Tầm gật đầu, cười khổ nói: tiền bối, ta trước đó đều đã nói qua, đối ta mà nói, trên đời này vĩnh hằng thần tộc đều đã uy hiếp không lớn. Có thể các ngươi lại tựa hồ như cũng không chân chính tin tưởng. Ta cũng chỉ có thể xuất ra một số việc thực để chứng minh đây hết thảy. Khi rõ ràng mắt trở nên vi diệu, nói thật, ngay tại lúc này ta cũng không dám tin tưởng vĩnh hằng thần tộc Dương thì đã bị ngươi nhổ tận gốc. Chuyện như vậy quá kinh thế hãi tục. Đừng nói là ta, liền là để cái này để cửu thiên vực bất luận kẻ nào biết rõ, nhất thời nửa khắc cũng chú định khó có thể tin tưởng. Dù sao, đây chính là vĩnh hằng thần tộc, sao có thể hội sẽ tựu như vậy hủy diệt một phen, để tất cả mọi người rất tán thành. Đúng vậy a, vĩnh hằng thần tộc tự tuyên cổ trường tồn đến nay, chưa từng bị người dung chuyển qua, ai lại dám tin tưởng loại này quái vật khổng lồ hội sẽ ấm vang ngã xuống. Lâm Tầm gặp đây, chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Đang lúc hắn đang nghĩ nên như thế nào tiến một bước chứng minh đây hết thảy lúc, khi đã mỉm cười nói: bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nàng tinh mâu sáng rực, mang theo dị sắc cùng chấn động. Trách không được tiểu tử này hành sự càng ngày càng bá đạo, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc đâu, cái này đủ. Lâm Tầm cũng cười lên. Mà Quý Vương Đồ giờ phút này cũng như ở trong mộng mới tỉnh tựa như, thật dài phun một ngụm chọc khí, ánh mắt phức tạp nói: Lâm Tầm, cho ta hỏi một lần nữa, ngươi này đến quý thì đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lâm Tầm thẳng thắn nói: nếu không phải khi tiền bối cùng Sơn Hải cô nương, quý thì hôm nay chú định cũng đem cùng Dương thì đồng dạng bị nhổ tận gốc. Mà bây giờ ta chỉ làm hai chuyện, một là khi tiền bối xuất ngụm áp khí, hai là mang nàng cùng Sơn Hải cô nương rời đi. Dừng một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía Quý Vương Đồ, nói: đương nhiên, như tiền bối cùng cái khác thân cận tộc nhân muốn cùng rời đi, ta cũng sẽ không kéo xuống một cái. Quý Vương Đồ nghe vậy, nỗi lòng một trận bốc lên, nửa ngày mới nói ra: thôi, ngươi dựa theo tâm ý của ngươi đi làm cũng được. Quý Vương Đồ bên người những người khác thần sắc thì vẫn như cũ chỗ tại một loại trong rung động. Lâm Tầm chỗ triển lộ ra sự thật, làm bọn hắn quá ngoài ý muốn. Trong thời gian ngắn đâu có thể nào tiếp thu được. Quý Sơn Hải đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, vui mừng nói: Lâm huynh, nguyên lai ngươi bây giờ đều đã trở nên lợi hại như thế. Lần này chúng ta đều có thể còn sống rời đi. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Quỳ rạp xuống đất Quý Mạc Lôi khàn giọng kêu to, tựa như sụp đổ. Một cách Lâm Tầm tựu có được phá vỡ một cách vĩnh hằng thần tộc năng lực. Ai có thể tin tưởng Lâm Tầm có thể lười nhắc cùng mặt hàng này giải thích cái gì. Hắn giương tay vồ một cái, Quý Mạc Lôi thể xác tựu hóa thành cho tàn bay lả tả, mà hắn nguyên thần thì bị nắm ra. Oanh, Lâm Tầm thần thức như gió bão lướt đi, bắt đầu sưu hồn. Nhìn thấy cái này bá đạo vô song một màn, ở đây lại không người ngăn cản, ngược lại là Hy cùng Quý Sơn Hải đều cảm thấy vô cùng thống khoái. Tại các nàng thống hận nhất tộc nhân bên trong, không thể nghi ngờ tựu có Quý Mạc Lôi. Một lát sau, Lâm Tầm đã hoàn toàn giải được mình muốn sự tình. Tỉ như cái này Quý thị tông tộc bên trong, đến tột cùng ai cầu thì khi cùng Quý Sơn Hải đều bị hắn từng cách nhớ kỹ. Ngay tại trong gian phòng đó tựu có không ít, giống như Quý Tiêu Hoa, Quý Xào các loại. Phịch một tiếng, Quý Mạc Lôi nguyên thần như bọt biển bị bóp nát. Mà Lâm Tầm ánh mắt đã nhìn về phía ở đây một chút quý thị tộc nhân. Ngươi muốn làm gì? Có người run giọng kêu to. Lâm Tầm đâu còn tiếp khách khí, co ngón tay bắn liền. Sưu sưu sưu, một đạo lại một đạo kiếm khí lướt đi, đem những này thuộc về đối địch trận doanh quý thị tộc nhân chém giết tại chỗ. Từng cái hình thần câu diệt. Quý vương đồ thần sắc sáng tối chập chờn, thần sắc vô cùng phức tạp, có thể cũng không ngăn cản. Mà những cái kia còn sống quý thị tộc nhân thì đều bị kinh sợ. Lâm Tầm một khi triển khai trả thù, đơn giản cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Giết người như thu hoạch cỏ rác, càng là tùy ý tựu càng lộ ra lãnh khốc. Rất nhanh, giữa sân tựu chỉ còn lại Hy Quý Sơn Hải cùng Quý Vương Đồ các loại chờ 7-8 người. Giống như Quý Tiêu Hoa, Quý Mạc Lôi, Quý Xảo loại hình nhân vật đều đã bị diệt sát tại chỗ. Đương nhiên, Quý Đông Nhai vị này vĩnh hằng cảnh tồn tại vẫn còn, bị Lâm Tầm thu vào. Dự định về sau dùng quy khư ngũ tử lực lượng đem đối phương cho luyện nghĩ nghĩ. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Hy, nói: tiền bối, không bằng các ngươi tạm thời lưu ở nơi đây một trận, sự tình khác mời ta đi giải quyết. Như thế nào hắn lo lắng đi diệt sát quý thì những lão gia hỏa kia lúc Hy, Quý Sơn Hải, Quý Vương Đồ bọn hắn hồi sẽ cảm thấy không thích ứng, hoặc là không đành lòng, chẳng bằng chính mình đi hành động. Cần biết, 12 cái vĩnh hằng thần tộc đều là xem hắn Lâm Tầm là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Quý thì cũng không ngoại lệ. Nếu không phải bởi vì Hy, hắn đã sớm đại khai sát giới, tiến hành báo thù. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 306 chương 3025 Quý Hòa Lâm Tầm lời này, lại là để Quý Vương Đồ trong lòng căng thẳng. Nói: tiểu hữu, ngươi cũng không thể làm loạn. Tiền bối yên tâm, ta tự có phân tất. Lâm Tầm nói. Nghĩ nghĩ, Quý Vương Đồ hít thở sâu một hơi, nói: tiểu hữu, nếu ngươi tin được ta, không bằng cùng đi với ta gặp một người như thế nào, nếu có hắn hỗ trợ, có lẽ có thể làm ít công to. Lâm Tầm vốn muốn cự tuyệt, đã thấy Hy đã nhìn không được nói: phụ thân, ngươi là muốn mang Lâm Tầm đi gặp Quý Hóa lão tổ? Quý Vương Đồ nhẹ gật đầu. Khi con ngươi trần chờ nói: Quý Hóa lão tổ chấp trưởng tộc ta thần giai trật tự, luôn luôn thái độ trung lập, căn bản không để ý tới chúng ta tông tộc bên trong phân tranh. Nàng hội sẽ đáp ứng hỗ trợ à? Quý Vương Đồ ánh mắt chớp động, nhìn về phía Lâm Tầm. Đến lúc đó, có Lâm Tầm tiểu hữu tại, Quý Hóa lão tổ có lẽ cũng sẽ cải biến thoáng cái thái độ. Khi lập tức minh bạch, nói: phụ thân là dự định để Lâm Tầm xuất thủ, đem thần giai trật tự đoạt lại. Chỉ cần trưởng khống như thế lực lượng, liền có thể ổn chiếm ưu thế. Quý Vương Đồ ánh mắt phức tạp nói: lúc này thế cục cũng chỉ có thể như thế. Nếu không như thật phát sinh thảm trọng nội loạn, những cái kia vô tội tộc nhân sợ đều sẽ bị cuốn vào. Lâm Tầm đều không thể không cảm khái. Gừng càng già càng cay. Quý Vương Đồ cử động lần này có thể nói bắt lấy mấu chốt. Nếu đem thần giai trật tự nắm giữ, loại trừ mấy cái kia đặt chân vĩnh hằng cảnh lão gia hỏa, cái khác quý thì tộc nhân nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Tại hắn hiểu rõ đến trong tư liệu, Quý Hóa là một tên du củ cảnh đại viên mãn tồn tại, cũng là trước mắt tòa trấn tại quý thì ba vị vĩnh hằng cảnh tồn tại một trong. Mà dựa theo Quý Vương Đồ thuyết pháp, cái này Quý Hòa rõ ràng liền là một trong đó lập phái. Chúng ta đi thôi. Quý Vương Đồ dự định hành động. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng có chút không yên lòng, ánh mắt nhìn về phía Hy cùng Quý Sơn Hải, nói: không bằng các ngươi đều trước tạm thời trốn của ta bảo vật bên trong như thế nào được? Khi kìm lòng không được nhớ tới dĩ vãng tại thông thiên bí cảnh lúc cùng Lâm Tầm làm bạn những năm kia khoảng chừng, Quý Sơn Hải tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc này Lâm Tầm liền đem 2 tỷ mỗi người an trí tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Vì ngăn ngừa tin tức để lộ, cũng mời chư vị ủy khuất thoáng cái. Lâm Tầm ánh mắt lại nhìn về phía Quý Vương Đồ bên người những cái kia quý thì các đại nhân vật. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là lựa chọn thuận theo. Lâm Tầm cũng đem những người này thu vào bảo vật bên trong. Quý Vương Đồ đem đây hết thảy thu hết vào mắt, thầm nghĩ trong lòng: tiểu tử này ngược lại là cân nhắc chu toàn. Nếu để nữ nhi đi theo hắn tiến về nguyên giáo, cũng tình không phải là chuyện xấu tiền bối. Chúng ta đi thôi. Lâm Tầm nói, đã triệt tiêu gian phòng bốn phía cấm chế lực lượng. Quý Vương Đồ nhẹ gật đầu đi đầu dẫn đường. Đoạn cấm lính. Quý thị tổ địa khu vực trung tâm, vô số năm qua, một mực bởi tôn tộc vĩnh hằng cảnh tồn tại tỏa chấn. Tự quý thị một vị vô lượng cảnh tồn tại cùng ba vị tạo vật cảnh tồn tại mấy chục năm trước rời đi. Tiến về Côn Lôn Khư về sau. Nơi này liền do quý hòa đến tỏa chấn. Cấm đoạn lính chiếm diện tích có ngàn trượng phạm vi, trên dưới bốc hơi lấy tối tăm mà thần bí thần giai lực lượng ba động. Tại trên dãy núi đứng vững vàng một tòa cổ xưa cung điện. Làm Quý Vương Đồ mang theo Lâm Tầm vừa đến cấm đoạn lính trước. Một đạo đảm mạc lạnh lẽo thanh âm tựu theo kia một tòa cổ xưa trong cung điện truyền ra. Tộc trưởng này đến làm gì? Quý Vương Đồ có chút chắp tay. Nói. Ta có chuyện trọng yếu muốn cùng lão tổ thương lượng. Còn xin gặp mặt nói chuyện. Trời sáng chính là Hy Nhi ngày đại hôn. Ngươi cách này làm phụ thân không đi đón đợi đến đây ăn mừng tân khách. Lại tới tìm ta. Hẳn là vẫn là không cam tâm Hy Nhi như vậy bị gả đi. Quý hóa than nhẹ vang lên. Thôi được. Ngươi muốn nói chuyện cũng tốt. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Việc này ván đã đóng thuyền. Không thể quay lại chỗ trống. Ta có thể không giúp được ngươi. Quý Vương Đồ hai đầu lông mày hiện lên một vòng ảm đạm. Chợt hít thở sâu một hơi. Liền muốn cất bước hướng cấm đoạn lính ngược lên đi. Nhưng vào lúc này. Quý hóa thanh âm ở đây vang lên. Chậm đã. Bên cạnh ngươi người trẻ tuổi là ai? Quý Vương Đồ chắp tay nói. Lão Tổ. Đây là Hy Nhi bằng hữu. Hôm nay vừa đến chúng ta tông tộc. Hắn cũng muốn gặp thấy một lần ngài. Muốn gặp ta? Quý Hòa rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được một cỗ khổng lồ thần thức ý niệm theo kia sơn lính trong cung điện lướt đến, rơi vào trên người hắn. Lâm Tầm thần sắc bất động, chắp tay nói, gặp qua đạo hữu. Hắn cũng không tận lực che lấp tự thân kia thuộc về du củ cảnh hậu kỳ tu vi. Nếu không, ngược lại sẽ để cho đối phương nhìn không thấu. Đến mức sinh lòng nghi ngờ. Chỉ là, làm phát giác được Lâm Tầm đạo hạnh về sau, Quý Hòa rõ ràng có chút giật mình. Sau một khắc, thân ảnh của nàng tựu xuất hiện tại trên dãy núi kia một tòa cung điện trước. Nói, vĩnh hằng cảnh tồn tại vì cái gì trước mắt ta chưa hề biết. Hy Nhi còn có dạng này một vị bằng hữu cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng nhìn thấy Quý Hòa. Nàng thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Một thân hắc bào, da thịt tuyết bạch như mỡ đông tựa như, mái tóc đen nhánh trải vuốt thành bím tóc rủ xuống, lộ ra một bộ mỹ lệ như thiếu nữ gương mặt. Một đôi thật to mắt lúc đầu cực kỳ xinh đẹp cùng linh động, nhưng lại tràn ngập hàn lãnh đạm mạc chi ý. Nhất là làm nàng con ngươi nhìn qua lúc thật giống như một đôi hoa phá thiên vũ thiểm điện, khiếp người vô cùng. Ta là Lâm Tầm. Lâm Tầm cũng không nói nhảm, trực tiếp làm rõ thân phận. Lâm Tầm Quý Hòa xinh đẹp mắt ngưng tụ, vô cùng kinh ngạc. Ngươi lại đều đã chứng đạo vĩnh hằng, vẫn là du củ cảnh hậu kỳ? Chợt nàng ý thức được chính mình thất thố, hoặc là nói chính mình chú ý trọng điểm sai. Lâm Tầm như thế nào xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Quý Hòa trong con ngươi nổi lên hàn ý, nhìn về phía Quý Vương Đồ. Tộc trưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải ngươi vì không cho Hy Nhi gả đi, cùng nguyên giáo trong bóng tối cấu kết ở cùng nhau một cỗ tràn trề vô song uy thế, cũng là theo nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn linh lung trên thân ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Một bộ hắc bào tay áo phất phới, lộ ra một đoạn trắng sáng như tuyết bắp chân. Lão tổ, ngài hiểu lầm. Quý Vương Đồ hít thở sâu một hơi, nói, xin cho ta là ngài giải thích. Quý Hòa nội tâm cũng có rất nhiều nghi hoặc. Lúc này kềm chế một thân khí cơ. Nói, tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái này làm tộc trưởng, sẽ cho ta một cách như thế nào giải thích. Quý Vương Đồ giải thích cũng không phức tạp, đem Lâm Tầm này đến quý thị mục đích từng cách nói ra. Không đợi nói xong, Quý Hóa đã giận quá mà cười. Tại ta Quý thị địa bàn bên trên, còn muốn đối ta Quý thị tộc nhân hành hung, mà ngươi thân là tộc trưởng, lại là cừu địch đến cho ta giải thích những này. Cỡ nào hoang đường, nàng xinh xắn như thiếu nữ sắc mặt đều âm trầm xuống, che kín xương lạnh, tức giận đến đều kém chút khống chế không nổi nội tâm sát ý. Đã thấy Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, cừu địch xem như thế đi, bất quá ngươi tính sai một sự kiện. Nếu không phải lần này nể tình hy cùng Sơn Hải cô nương trên mặt mũi, hôm nay chi Quý thị sợ là liền đem xóa tên khỏi thế gian. Khẩu khí thật lớn, Quý Hòa cười lạnh, chỉ bằng ngươi một cách du củ cảnh hậu kỳ nhân vật cũng dám nói bừa diệt đi Quý thị. Quý Vương Đồ lại nhìn không được nói ra, lão tổ, ngay tại 3 tháng trước thời điểm, Vĩnh Hằng thần tộc Dương thị đã triệt để bị Lâm Tầm đạp diệt. Cái gì? Quý Hòa khẽ giật mình, tựa như coi là nghe lầm. Ngươi nói Dương thị hủy diệt? Quý Vương Đồ gật đầu. Dương thị hảo nhật thần sơn đều đã bị Lâm Tầm luyện hóa, bây giờ tin tức còn chưa từng truyền ra, nhưng có thể đoán được rất nhanh toàn bộ đệ cửu thiên vực liền sẽ biết được việc này. Quý Hòa vẫn không tin tưởng, cảm giác vô cùng hoang đường, nói: Dương thị nội tình mặc dù không bằng chúng ta Quý thị cường đại, nhưng cũng là Vĩnh Hằng thần tộc, tông tộc có Dương Hiệp Thiên, Dương Bất Đồng hai người tỏa chấn, còn có hảo nhật trật tự che chở, thế gian này sao có thể có người có thể đem bọn hắn diệt đi. Nàng còn muốn nói tiếp cái gì, Lâm Tầm đát lười nhắc nghe tiếp, tay áo vung lên, hảo nhật thần sơn tựu nổi lên, chính ngươi nhìn một chút là được. Lâm Tầm rất không muốn dùng loại phương thức này đi thuyết phục một người, cảm giác kia thật giống như mèo khen mèo dài đuôi đồng dạng. Có thể Quý Hòa biểu hiện để hắn ý thức được, nếu không xuất ra mấy cái này chứng cứ, nàng sợ là căn bản sẽ không tin tưởng phát sinh ở Dương thì hết thảy. Thật là hảo nhật thần sơn, Quý Hòa sắc mặt xuất hiện không thể ức chế kinh hãi. Lấy nàng đạo hạnh, đương nhiên sẽ không nhận lầm. Mà hảo nhật thần sơn đều bị Lâm Tầm luyện hóa, có thể nghĩ Dương thì hạ tràng cỡ nào chi thảm. Quý Hòa thần sắc sáng tối chập chờn, trầm mặc hồi lâu, nàng mới đưa ánh mắt nhìn về phía Quý Vương Đồ cùng Lâm Tầm. Nói một chút đi, các ngươi này tới tìm ta chuyện gì? Quý Vương Đồ ám buông lỏng một hơi, nói: Lão tổ, ta hy vọng mượn thần giai trật tự dùng một lát, dùng cái này diệt trừ tông tộc bên trong những cái kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Hắn không nói đây là vì giúp Hy xuất ngụm áp khí. Trên thực tế, từ lần trước Hy thoát đi tông tộc về sau, hắn cái này làm tộc trưởng tình cảnh vẫn cực kỳ quấn bách cùng không chịu nổi. Một những trong năm này đơn giản tựu cùng khôi lỗi tựa như. Nếu không, hắn đâu có thể nào trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình bị cấm túc, đâu có thể nào để nữ nhi ủy khuất chỗ xuất giá, cho nên hắn mới có thể lựa chọn giúp Lâm Tầm. Bởi vì hắn tin tưởng, giúp Lâm Tầm liền là giúp mình mạch này thế lực, cũng là giúp hắn kia một đôi nữ nhi. Ngươi đây là dự định để chúng ta Quý thị tộc nhân tự giết lẫn nhau? Quý Hòa con ngươi co rụt lại, lãnh đạm nói: Nếu như thế, ta đoạn không thể đáp ứng. Quý Vương Đồ trong lòng dâng lên không nói ra được không cam lòng, ánh mắt phức tạp nói: Lão tổ, những trong năm này ta tại tôn tộc tình cảnh đến tột cùng là mực nào không chịu nổi, ngươi đều xem ở đáy mắt. Ngươi cảm thấy như tình huống như vậy một mực tiếp tục kéo dài, ta tộc trưởng này còn tính là tộc trưởng sao? Thanh âm lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Quý Hóa than khẽ nói: Có thể ngươi cũng không thể đi giết hại chính mình tộc nhân a. Là bọn hắn đang hại nữ nhi của ta. Quý Vương Đồ triệt để phẫn nộ: Bọn hắn đối xử ta ra sao? Tộc trưởng này, ta hết thầy có thể ẩn nhẫn, nhưng hôm nay ngay cả ta nữ nhi đều muốn bị bách gả đi, ta coi như cái gì phụ thân, tính là gì? Tộc trưởng Quý Hòa lặng lẽ một lát sau nói ra: Những chuyện khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, duy chỉ có đối với chuyện này ta không thể đáp ứng. Xét đến cùng cuối cùng vẫn là muốn đồng thủ. Gặp đây, một mực chưa từng lên tiếng Lâm Tầm lắc đầu than khẽ. Lúc nói chuyện, hắn đã cất bước, hướng cấm đoạn lính ngược lên đi. Quý Hòa con ngươi ngưng tụ, tay áo huy động. Quanh cấm đoạn lính trên dưới. Rực rỡ chói mắt trật tự lực lượng hiện lên. Giống như vỡ đê như hồng thủy hướng Lâm Tầm oanh kích mà đi. Khởi thủy trật tự quý thì nhất tộc căn cơ chỗ. Che chở quý thì đến nay vô số tuế nguyệt. Cũng là quý thì có thể trở thành vĩnh hằng thần tộc. Khinh thường chư thiên lớn nhất nội tình. Mà bây giờ. Bực này trật tự lực lượng bởi Quý Hòa điều khiển. Thẳng hướng Lâm Tầm thiên kiêu chiến kỷ 306 chương 3026 trung ương thần cung oanh mãnh liệt trật tự lực lượng hiện lên thuần hậu xanh biếc sắc. Oanh kích mà khi đến. Đơn giản giống như thượng thương chi tiên hung hăng rút tới. Lóe ra làm người sợ hãi ánh sáng. Bực này lực lượng đủ để khiến bất luận cái gì du cổ cảnh vĩnh hằng sợ hãi. Đặt tại vừa đến để cửu thiên vực lúc. Lâm Tầm có lẽ cũng cần vận dụng toàn lực. Nhưng bây giờ chỉ thấy hắn thân ảnh giống như một vòng sắc bén vô song đao. Tản ra rực rỡ ánh sáng chói mắt. Lăng không mà lên. Xùy hảo đáng khởi thủy trật tự phảng phất như một đầu thác nước. Bị Lâm Tầm thân ảnh thẳng tắp xé sách ra một vết nứt. Một đường quả thực là thế như trẻ tre. Chớp mắt tựu đến cấm đoạn trên dãy núi cung điện trước. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Làm Quý Hòa kịp phản ứng lúc, Lâm Tầm đã đi tới trước người. Nàng lại lớn lại xinh đẹp mắt bỗng nhiên khuyết trương. Xinh xắn linh lung thân thể bỗng nhiên căng cứng. Gần như ra ngoài bản năng tế ra một thanh sáng như tuyết loan đao. Nộ chạm mà ra. Đao này hẹp dài. Chớ ngoặt như tàn nguyệt. Vô song sắc bén. Làm huy động lúc. Tựa như có thể đem thời không xé ra. Có thể một đao kia. Lại bị Lâm Tầm một phát bắt được. Sắc bén kia đao cùng bàn tay ma sát. Đạo quang bắn tung tóe. Sinh ra bén nhọn xé sách màng nhĩ thanh âm. Sau một khắc. Tự bị một mực giam cầm. Đều chưa từng phá vỡ Lâm Tầm bàn tay ra thịt. Cái này khiến Quý Hòa sắc mặt. Triệt để thay đổi. Nàng toàn thân bộc phát ra kinh khủng vĩnh hằng đạo quang. Vừa muốn phản kích. Tự bị Lâm Tầm một cách nắm lấy tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Kia kinh khủng lực lượng đưa nàng toàn thân đảo hạnh giam cầm. Lại không cách nào động đậy mảy may. Dưới núi Quý Vương đổ toàn thân ớt ra hàn khí. Trong chốc lát. Phá khởi thủy trật tự. Cản loan đao phá sát. Một cái khóa cổ Lâm Tầm cái này như thiểm điện phích lịch thủ đoạn. Cường hoành đến để Quý Vương đồ loại này siêu thoát cảnh tồn tại hoàn toàn bị chấn nhiếp. Cũng không dám tin tưởng. Quý Hòa thế nhưng là bọn hắn quý thì ba vị vĩnh hằng cảnh lão tổ một trong. Lại trưởng khống khởi thủy trật tự. Hoàn toàn không phải cái khác cùng cảnh có thể so sánh. Nhưng lại tại bực này tình huống dưới. Lại bị Lâm Tầm dễ như trở bàn tay chỗ bắt giữ cái này không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Lật đổ Quý Vương đồ nhận biết. Cũng là giờ khắc này. Hắn mới rốt cuộc dám tin tưởng. Vĩnh hằng thần tộc Dương thì là bị Lâm Tầm một người đạp diệt vĩnh hằng cảnh lại như thế nào thần giai trật tự thì sao căn bản cũng không phải là Lâm Tầm đối thủ thật dễ nói chuyện không được. Nhất định phải động thủ. Tội gì khổ như thế chứ Lâm Tầm than nhẹ. Hắn bây giờ nghĩ tưởng tượng. Nếu không phải Cố Kỷ Hy cùng Quý Sơn Hải an nguy. Nếu không phải còn không có thăm dò rõ ràng quý thì tình huống. Không cần như vậy khó khăn. Đã sớm trực tiếp giết vào đây. Căn bản không có khả năng trì hoãn nhiều thời gian như vậy. Lãng phí nhiều như vậy miệng lưới. Quý Hóa tay chân phát lạnh. Nàng thân thể vốn là nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Bộ dáng như thiếu nữ. Giờ phút này bị Lâm Tầm nắm chặt cái cổ. Một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ lên như hỏa hà. Phẫn nộ đến cực hạn. Cũng sợ hãi đến cực hạn. Nàng vô pháp tưởng tượng. Chính mình như thế nào bị bại nhanh như vậy bớt nói nhảm. Muốn chém giết muốn róc thịt. Cứ việc động thủ chính là. Ngươi nhìn ta liệu sẽ nhíu một cái lông mày. Quý Hòa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Tầm nói. Ngươi nên may mắn chưa từng đối Hy cùng Sơn Hải cô nương không dễ chịu. Nếu không, hôm nay ngươi sợ là khó thoát khỏi cái chết. hiện tại chỉ có thể trước hết để cho ngươi ủy khuất thoáng cái. Nói, hắn liền đem Quý Hòa trấn áp tại Vô Uyên kiếm đỉnh. Sau đó quay người đi vào một bên cổ lão trong cung điện. Trước đó Lâm Tầm tựu cảm ứng được thuộc về khởi thủy trật tự bản nguyên lực lượng ngay tại cái này cổ lão trong cung điện. Quả nhiên, vừa tiến vào đại điện, Lâm Tầm đã tìm được. Kia là một tòa là vung vứt cổ lão đạo đàn. Đạo đàn trung ương bày biện một cái xanh biếc sắc ngọc thước. Tản mát ra nồng hậu dày đặc kinh người trật tự ba động. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, vận chuyển niết bàn trật tự áo nghĩa, lấy tay hướng cái này xanh biếc sắc ngọc thước chộp tới. Ông ngọc thước kịch liệt rung chuyển, ý đồ giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, tựu bị Lâm Tầm hàng phục, trở nên ôn thuần vô cùng. Vừa tới đến đại điện trước cửa, Quý Vương Đồ vừa mới bắt gặp một màn này, con mắt đều trợn tròn. Như thế nhẹ nhóm liền đem bọn hắn quý thì thần giai trật tự hàng phục. Cách này khiến Quý Vương Đồ nội tâm lại là một trận bốc lên. Đâu có thể nào bình tĩnh được. Tiền bối yên tâm, cái này thần giai trật tự ta hồi sẽ trả lại. Lâm Tầm quay người, nhẹ giọng giải thích một câu. Thần giai trật tự tuy tốt, đáng tiếc tại hy trên mặt mũi, Lâm Tầm cũng sẽ không đem bảo vật này chiếm đoạt. Quý Vương Đồ kinh ngạc nói. Tiếp xuống. Ngươi dự định như thế nào làm? Lâm Tầm nói. Ta khuyên tiền bối vẫn là chớ có cùng ta cùng một chỗ hành động. Đương nhiên, tiền bối như muốn cùng, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nói, hắn đã đi ra đại điện, hướng cấm đoạn ngoài núi lao đi. Quý Vương Đồ nhiều lần muốn xông tới, hắn lo lắng Lâm Tầm xuất thủ tàn nhẫn, làm bị thương cái khác vô tội tộc nhân. Nhưng cuối cùng, hắn đắng chát lắc đầu. Loại chuyện này, hắn liền là theo sau. Lại có thể thay đổi được cái gì không bằng không nhìn khởi thủy thần sơn. Trung ương thần cung. Nơi này răng đèn kết hoa, náo nhiệt ồn ào sôi sục. Trung ương thần cung trước cử đại trên đạo trường. Sớm đã bày đầy lít nha lít nhít yến hội. Đến đây bái phỏng ăn mừng tân khách. Rất nhiều đều là liệt tịch trong đó. Còn có càng nhiều liền vị trí đều không có, chỉ có thể ở tại khu vực phủ cận bên trong. Phóng nhãn nhìn một cái, trong lúc này thần cung phủ cận nghiễm nhiên chính là người đông nhìn nhịp, ấy vi tráng quan. Mà đang ngồi hạng người tất cả đều là có mặt mũi đại nhân vật, từng cái khí phái phi phàm. Mỹ lệ thị nữ như xuyên hoa hồ điệp phụng dưỡng ở trong sân. Nô bộc gã sai vặt như lưu thủy tựa như trình lên các loại chân tu mỹ vị. Càng có tiên nhạc trận trận, chống sắc thổi sinh. Nhất phái vui mừng náo nhiệt cảnh tượng. Không thèm là vĩnh hằng thần tộc A một chút kiến thức rộng rãi lão nhân. Tại bực này trường hợp bên trong cũng âm thầm cảm khái không thôi. Bị quý thì khí phái tràng diện chấn động đến. Tại trận này bên trong, không thiếu bất hủ tầng thứ nhân vật. Thế nhưng chỉ có thể liệt tịch tại trong đạo trường. Mà có tư cách tại trung ương thần cung bên trong có được nhất tịch chi địa. Nên cỡ nào tôn quý tân khách, rất nhiều ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía xa như vậy chỗ rộng lớn vô cùng trung ương đạo cung. 108 tầng trên thềm đá. Phủ lên tường thủy thần vật mện mà thành thảm đỏ. Thềm đá hai bên. Bài trí lấy từng tòa điêu long hỏa phượng lư hương. Mà kia trên thềm đá trong thần cung. Một mảnh huy hoàng khí tượng. Nơi đó đồng dạng bài trí lấy yến hội. Chỉ là. Chỉ có cực kỳ tôn quý tân khách mới có thể liệt tịch trong đó. Cách này tự nhiên làm người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng ai cũng tin tưởng trung ương thần cung cùng cách này một tòa đạo trường trước đó cử ly liền là một đầu rãnh trời khoảng cách. Tại cách này để cửu thiên vực, trừ phi là đồng dạng đến từ vĩnh hằng thần tộc nhân vật, nếu không những người khác cái này đều không có khả năng có cơ hội tiến vào trong lúc này thần cung trông được xem xét. Nghe nói hôm nay Thái Hảo thì một chút tộc nhân đã đến. Bây giờ ngay tại trong lúc này thần cung bên trong đang cùng quý thì hai vị vĩnh hằng cảnh lão tổ thương nghị ngày mai cưới sự tình. Ta cũng nghe nói lần này còn có cái khác vĩnh hằng thần tộc đến đây xem lễ đại nhân vật, giống như Bàn Vũ thị, Tuyệt thị, Diệp thì các loại chờ chút. Nghe nói yếu nhất đều có siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ đạo hạnh, đây chính là vĩnh hằng thần tộc nội tình. Quý thị cùng Thái Hảo thị thông ra. Cách khác vĩnh hằng thần tộc chỗ này có thể không đến ăn mừng cổ động trên đạo trường. Các loại tiếng nghị luận vang lên. Thanh âm đều lộ ra cung kính cùng hâm mộ hương vị. Ô, tại tiết ngoài rìa một cái trên bàn tiệc. Một tên râu tóc phiêu nhiên. Tiên phong đạo cốt áo mãng bào lão già. Đang cùng người bên cạnh chậm rãi mà nói. Đột nhiên lơ đãng thoáng nhìn. Thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Là tên kia áo mãng bào lão giả một chút tự nhận ra. Kia tuấn nhổ thân ảnh là bởi chính mình mang theo tiến vào khởi thủy thần sơn người trẻ tuổi. Chiến lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc này tới nơi này làm gì, nhìn đối phương lạnh nhạt thong dong. Dạo bước tiến lên tư thái. Lão giả trong lòng không hiểu có chút hoảng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng nhìn thấy lão giả này, nhưng cũng không để ý tới. Hắn mắt xa xa nhìn về phía nơi xa kia nguy nga sừng sững trung ương thần cung. Nơi đó răng đèn kết hoa. Khí tượng huy hoàng. Trời sáng Thái Hảo thì đón dâu đội ngũ liền đem ở chỗ này đem hy tiếp đi. Nhưng chỉ có Lâm Tầm tự mình biết đây hết thảy sẽ không phát sinh. Hắn chắp tay tại cõng. Dọc theo chính giữa đạo trường chủ đạo tiến lên. Ven đường có không ít ánh mắt quét tới. Chỉ là phần lớn không có nhận ra thân phận của hắn. Đương nhiên cũng không có gây nên động tĩnh gì. Nhưng khi phát giác được hắn từng bước một hướng trung ương đạo cung đi đến lúc mới rốt cuộc đưa tới rất nhiều chú mục. Người kia là ai, chẳng lẽ cũng là một vị vô cùng tôn quý tồn tại không rõ ràng. Bộ dáng quá xa lạ. Căn bản chưa từng thấy qua. Một chút nghị luận vang lên. Mà một mực chú ý đến Lâm Tầm hành động áo mãng bào lão giả. Trong lòng càng thêm hốt hoảng. Gia hỏa này chẳng lẽ còn dự định xâm nhập trung ương thần cung ở đây bên trong. Chỉ có hắn rõ ràng nhất. Lâm Tầm căn bản không phải cái gì tôn quý tân khách. Hắn thậm chí liền một tấm thiếp mời đều không có mà lúc này. Mắt thấy Lâm Tầm dần dần tới gần trung ương thần cung trước. Một đám quý thị hộ vệ đã phát giác được không thích hợp. Ngăn cản tiến lên. Xong. Nếu để quý thị phát hiện. Gia hỏa này là bởi ta mang vào. Ta cả đời này đạo đồ sợ sẽ muốn hủy tại một sáng áo mãng bào lão giả tâm đều lạnh. Xin các hạ dừng bước. Nếu không có mời, vô luận là ai, không được đến gần trung ương thần cung. Quý thị một vị dẫn đầu cường giả thần sắc uy nghiêm. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm, con ngươi tràn ngập hồ nghi. Lâm Tầm nhìn những người này một chút, nói đi một bên. Sau đó, những này quý thị cường giả thân ảnh liền giống bị bàn tay vô hình nắm lấy. Không bị khống chế hướng hai bên tránh lui khai. Nhường ra kia rộng rãi phủ lên thảm đỏ thềm đá đường. Những này quý thị cường giả đều lộ ra vẻ kinh nộ. Há mồm kêu to. Lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Toàn lực giãy giụa. Lại ngay cả một đầu ngón tay không nhấc lên nổi. Tất cả đều giống như cọp gỗ tựa như bị đính tại kia. Cái này cử đại trong đạo trường rất nhiều người đều chú ý tới một màn này. Sắc mặt biến hóa. Cũng đều đã nhận ra không thích hợp. Nguyên bản ồn ào náo động không khí náo nhiệt đều lãnh tịch không ít. Cái này cử đại đạo trường bốn phía. Đồng dạng phân tán rất nhiều quý thị tộc nhân. Giờ phút này cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tên kia là ai, bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Trên đời này ai dám tại bực này thời điểm chạy tới bọn hắn quý thị dương oai. Càng quan trọng hơn là. Nơi này chính là trung ương thần cung. Là quý thị hạch tâm nhất khu vực. Lúc này không biết có bao nhiêu đại nhân vật hội tụ ở trung ương trong thần cung, chỉ cần đầu óc hơi bình thường một chút. Ai sẽ ngu xuẩn đến ở chỗ này dương oai, mà liền tại những này quý thị tộc nhân đều xứng sờ thời khắc. Lâm Tầm đã cất bước đi lên kia 108 đạo thông hướng trung ương thần cung bên trong thềm đá. Dừng lại trung ương thần cung trước. Tự nhiên cũng đóng giữ có hộ vệ chi lưu nhân vật. Từng cái y giáp sáng loáng. Uy vũ khiếp người. Khi thấy mười bậc mà lên Lâm Tầm lúc trước tiên tự hình thành một đạo phòng tuyến, ngăn cản tiến lên. Tam Liên càng đưa lên đầu tiên. Nghiêm túc cùng mọi người cầu thoáng cái nguyệt phiếu sau đó. Trịnh trọng nói một việc. ăn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hạ hạ tháng, cũng chính là tháng 12, Thiên Kiêu liền sẽ chọn bộ rồi. Thiên Kiêu chiến kỷ 306 chương 3027 mừng vui gấp bội dừng lại giải rác hai chữ. Ví như kinh lôi nổ vang. Chấn thủ ở trung ương thần cung trước đại điện cường giả. Thanh nhất sắc đều là quý thị bất hủ tầng thứ nhân vật. Giờ phút này đều là sát khí đằng các chỗ đem khí cơ khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Bình thường người nhìn thấy bực này đội hình, sợ là sớm đã chùn bước. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, đâu có thể nào đem những nhân vật này để ở trong mắt. Hắn dương mắt nhìn một chút trung ương thần cung. Sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía những này đối với mình nhìn chằm chằm bất hủ tầng thứ tồn tại. Còn tốt, không có không thể giết hạng người. Lâm Tầm mở miệng, nói ra một câu để mọi người đều cảm thấy không giải thích được. Sau một khắc, hắn liền cất bước tiến lên. Phanh phanh phanh cử đại trên đạo trường. Tại vô số kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Kia ngăn cản tại Lâm Tầm phía trước 18 vị quý thì bất hủ tồn tại. Thân thể cùng nhau nổ tung. Giống như một loạt pháo bị nhen lửa tách ra thê mỹ tinh hồng khói lửa. Nhìn thấy mà giật mình cách này không biết bao nhiêu người bị kinh đến. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào tiệc rượu. Lập tức trở nên hỗn loạn lên. Trước đó còn tại đàm tiếu nói chuyện trời đất tu đạo giả đều là dừng lại trong tay động tác. Cùng nhau nhìn đi qua. Sắc mặt đại biến hắn dám ở đây giết người có người kêu sợ hãi. Tê cả ra đầu. Đây chính là khởi thủy thần sơn. Là vĩnh hằng thần tộc quý thị địa bàn. Xưa nay đến nay, ai gan to bằng trời đến dám ở chỗ này hành hung không có đừng nói là hạng người tầm thường. Liền là vĩnh hằng cảnh tồn tại. Cũng không dám tại quý thì trong hang ồ đồng thủ thật mạnh một kích tựu diệt sát một đám bất hủ nhân vật không biết bao nhiêu người bị kia máu tanh một màn cả kinh toàn thân phát lạnh. Không thể nghi ngờ, cái này có can đảm ở đây hành hung người trẻ tuổi. Tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Nếu không, đâu có thể nào tại cái này quý thị trung ương thần cung trước động thủ hắn đây là không muốn sống sao có tâm thần người run rẩy. Lần này quý thị cùng Thái Hảo thị thông ra. Sớm tại vài ngày trước thời điểm tự oanh động thiên hạ. Dẫn phát để cửu thiên vực các đại thế lực chú mục. Nhất là hôm nay, cái khác vĩnh hằng thần tộc quý khách ùn ùn kéo đến. Bây giờ đều hội tụ tại trung ương thần cung bên trong. Mà làm bồi. Thì là quý thì hai vị vĩnh hằng cảnh lão tổ quý Tiêu Vân cùng quý Bắc Phong bực này tình huống dưới. Lại có người dám đồng thủ. Để cho người ta làm sao không kinh đơn giản đều muốn trợn tròn mắt lão thiên áo mãng bào lão giả triệt để mất khống chế. Con mắt trừng trừng. Ngốc trẻ tại kia. Đánh vỡ đầu hắn cũng vô pháp nghĩ đến. Cái này cưỡng ép chính mình cùng một chỗ tiến vào khởi thủy thần sơn người trẻ tuổi. Sẽ ở giờ này khắc này làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Mà liền tại cách này một mảnh kinh hãi bầu không khí bên trong. Lâm Tầm đã cất bước tiến lên. Đi vào kia thềm đá cuối cùng. Tuấn nhổ lẻ loi thân ảnh. Trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Trước đó thời điểm trung ương trong thần cung một mảnh tường hòa nhẹ nhóm bầu không khí. Quý Tiêu Vân cùng quý Bắc Phong hai người ngồi ở vị trí đầu. Liên tiếp hướng liệt tịch tại trong đại điện tân khách mời rượu. Bọn hắn bối phận cực cao, người bình thường căn bản không có tư cách để bọn hắn tự mình tiếp đãi. Nhưng lần này không giống, liệt tịch ở trung ương thần cung bên trong đều là đến từ cách khác vĩnh hằng thần tộc quý khách. Bàn Vũ Thị, Tuyệt Thị, Diệp Thị, Văn Thị 12 cách vĩnh hằng thần tộc. Trọn vẹn tới 9 cách những này đến đây ăn mừng nhân vật. Cũng đều là vĩnh hằng thần tộc bên trong đại nhân vật. Tu vi đều có siêu thoát cảnh bất hủ đạo hạnh. Vĩnh hằng phía dưới. Siêu thoát vi tôn tăng thêm quý thì một vài đại nhân vật ở bên trong. Lúc này trung ương thần cung bên trong. Vẹn vẹn siêu thoát cảnh tồn tại. Liền có gần hơn 30 người. Có thể nói là ngồi đầy đều là tôn quý. Đồng thời. Vì không cho ngoại giới quấy nhiễu được trong đại điện không khí. Trung ương thần cung bốn phía sớm đã phân bố dưới vô hình cấm chế lực lượng. Cho nên ngoại giới mặc dù ồn ào náo động vô cùng. Có thể đại điện bên trong lại tường hóa thanh tĩnh. Lần này tộc ta quý hy xuất giá. có thể được chư vị tự mình đến đây ăn mừng, cũng là ta quý thị chi vinh hạnh. Lão phu lại kính chư vị một chén. Quý Tiêu Vân mỉm cười nâng chén. Hắn một bộ đạo bào, già vẫn tráng kiện, lúc này mới mở miệng, đang ngồi mọi người đều nhao nhao nâng chén cộng ẩm. Lần này vì cái gì Dương thì không từng có người đến đây, đột nhiên có người hỏi ra âm thanh tới. Đang ngồi mọi người đều tin tưởng. Quý thị cùng Dương thị già mồm cũng có chút chặt chẽ. Có thể hôm nay lại hồn nhiên không thấy Dương thị tộc nhân đến đây ăn mừng. Cái này có chút khác thường. Quý Tiêu Vân khẽ giật mình. Cười nói. Nửa tháng trước, Dương thị tộc trưởng Dương Thương Sinh đã truyền tin. Sẽ phái người đến đây. Có lẽ trời sáng bọn hắn mới có thể chạy đến. Đây chỉ là một tiểu sáp khúc. Vốn là nói chuyện phiếm. Rất nhanh lời của mọi người đề tựu chuyển rời đến thiên hạ thế cuộc bên trên. Cho chuyện một chút. Không thể tránh khỏi. Tựu cho tới Nguyên Giáo cùng Lâm Tầm. Một đoạn thời gian trước. Đề cửu thiên vực bảy đại vĩnh hằng thần tộc các phái phái một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại hàng lâm đề thất thiên vực. Cùng Vu Giáo. Thiên giáo hai vị vĩnh hằng cảnh cùng một chỗ. Tiến về Nguyên Giáo đối phó Lâm Tầm. Có thể kết quả lại cùng lần thứ nhất tiến công Nguyên Giáo lúc đồng dạng. Toàn quân bị diệt. Không ai sống sót mặc dù. Đã đi qua tiếp cận thời gian nửa năm. Có thể việc này ảnh hưởng lại quá lớn. Đến nay vẫn như cũ là những này vĩnh hằng thần tộc một cách tâm bệnh. Bây giờ. Bọn hắn đại khái đều đã suy đoán ra. Lâm Tầm tất nhiên đã độ kiếp vĩnh hằng thành công. Đồng thời kia chín vị vĩnh hằng cảnh nhân vật. Cũng cực có thể là bị hắn giết chết. Cái này rất dễ dàng phỏng đoán. Tựa như Lâm Tầm lúc trước tiến về Dương Thị tuyên chiến lúc. Dương Hiệp Thiên. Dương Bất Động những này vĩnh hằng cảnh đại nhân vật cũng đã theo những cái kia trong dấu vết suy đoán ra một chút chân tướng. Chỉ là cho đến bây giờ ai cũng không dám xác định đây là sự thực. Bởi vì cái này quá bất khả tư nghị. Ai cũng tin tưởng. Kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm trước. Chứng đạo vĩnh hằng thời cơ sớm đã đoạn tuyệt. Có thể khác thường chính là. Lâm Tầm lại đã dẫn phát vĩnh hằng đại kiếp. Trừ đây. Càng làm bọn hắn hơn những này vĩnh hằng thần tục hồi hộp chính là. Lần trước đi diệt sát Lâm Tầm hành động. Chính là đến từ kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn tồn tại cách này không thể nghi ngờ chứng minh. Lâm Tầm có đạo đồ. Cực có thể đã để kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn tồn tại đều cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Cách này Lâm Tầm thật đúng là gieo họa di ngàn năm. Có người không nhịn được cảm khái lên tiếng. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Nói đến Lâm Tầm, bọn hắn những đại nhân vật này trong lòng cũng là chán ghét cùng cửu thị không thôi. Ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong. Vẹn vẹn bởi vì Lâm Tầm tồn tại. Liền để bám vào mỗi người bọn họ tông tộc dưới chứng thập đại bất hủ cử đầu hủy diệt. Trước sau hai lần tiến đánh Nguyên Giáo. Càng là làm bọn hắn 12 cái vĩnh hằng thần tộc riêng phần mình hao tổn một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại. Điều này làm cho bọn hắn làm sao có thể không thống hận Lâm Tầm nếu không phải bởi vì kỷ nguyên chi hiếp nguyên nhân. Ta Thái Hảo thì đâu có thể nào dễ dàng tha thứ kẻ này tiếp tục hung hăng ngang ngược xuống dưới một vị Thái Hảo thì lão giả lãnh đạm nói. Có người nói khẽ. Bất kể nói như thế nào. Người này bây giờ nghiễm nhiên đã thành khí hậu. Thành một cái họa lớn trong lòng. Có hắn ngồi trấn Nguyên Giáo. Về sau sợ là rất khó lại tìm đến diệt sát hắn cơ hội. Trong lúc nhất thời, không ít đại nhân vật đều thở dài không thôi. Một cái trước kia căn bản không để tại trong mắt bọn họ Phương Thốn Dư Nhiệt mà thôi. Ai có thể nghĩ tới hắn quật khởi chi thế càng như thế nhanh chóng. Ha ha. Chư vị không cần vì thế tâm lo. Người này đã bị kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn vị kia tồn tại để mắt tới. Nhảy nhót không được bao lâu. Quý Tiêu Vân mắt thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, không nhịn được cười lên tiếng. Huống chi người này liền là lại hung áp điên cuồng, cũng đoạn không dám chạy tới chúng ta để cửu thiên vực Dương Oai. Nếu không định dạy hắn chịu không nổi. Mọi người nghe vậy đều cười lên. Hoàn toàn chính xác. Đây chính là để cửu thiên vực, là bọn hắn thập nhị vĩnh hằng thần tộc địa bàn. Tuyên cổ đến nay, không người nào dám ở đây hành hung. Năm đó Phương Thốn chi chủ không được. Bây giờ Lâm Tầm cái này Phương Thốn chi chủ đồ đệ cũng tương tự không được nói đến. Ta ngược lại thật ra ước gì người này đến đây để cửu thiên vực. Như vậy, chúng ta liền có thể báo thù rửa nhục. Một tiết mối hận trong lòng. Quý Bắc Phong Lang cười mở miệng. Hắn một bộ áo bào màu vàng. Tuấn Mỹ như ngọc. Tựa như thanh niên. Kỳ thực là một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm vĩnh hằng cảnh lão quái vật. Đúng lúc này, bao trùm ở trung ương thần cung bốn phía cấm chế lực lượng xuất hiện một trận liên y ba động. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở trung ương thần cung đại điện trước cửa. Cũng cất bước đi đến. Báo thù rửa nhục có thể. Chỉ là tự xem chư vị phải chăng có năng lực làm được bước này. Người đến chính là Lâm Tầm. Hắn phảng phất như đi bộ nhàn nhã, phối hợp đi vào cái này vàng son lộng lẫy, tân khách ngồi đầy đại điện. Một tích tắc này, đang ngồi các đại nhân vật đều là khẽ giật mình. Chợt con ngươi co rút lại, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Đây chính là trung ương đạo cung quý. Thì hạch tâm trọng địa nhưng bây giờ, lại có người xông vào cùng cái khác tu đạo giả không giống. Bọn hắn những đại nhân vật này sớm đã tại các loại thông tin bên trong gặp qua Lâm Tầm hình dáng. Khi thấy là hắn xuất hiện vào lúc này, mới có thể như vậy giật mình cùng kinh ngạc. Lâm Tầm trung ương chủ tọa bên trên, Quý Tiêu Vân bỗng nhiên đứng dậy. Con ngươi lóe ra đáng sợ quang trạch. Không nghĩ tới, ngươi dám đến để cửu thiên vực, đồng thời còn xâm nhập ta quý thị địa bàn bên trên. Lá gan thật là đủ lớn. Lâm Tầm liệt tịch tại trong đại điện, các đại nhân vật đều tùy theo đứng dậy. Từng cái thần sắc kinh nghi bất định. Bọn hắn giờ phút này mới rốt cuộc dám vững tin. Đích thật là Lâm Tầm tới. Đồng thời, hắn trực tiếp xông vào quý thị. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này rõ ràng là kẻ đến không thiện trong lúc nhất thời. Đại điện không khí ngột ngạt. Khắc nghiệt vô cùng. Nhiều như vậy đại nhân vật uy áp cùng một chỗ khuyết tán. Tại trong đại điện này khuấy động lăn lộn. Kia là đáng sợ đến bực nào, những thị giả kia thị nữ chi lưu nhân vật. Đều đã dọa đến toàn thân run rẩy. Hai đầu gối như nhũn ra. Chỉ có Lâm Tầm phảng phất như không hề hay biết. Tự lo tự đến đại điện trung ương. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Nhìn xem mọi người sắc mặt vẻ kinh nghi. Lạnh nhạt nói. Các vị, trước đó nghe các ngươi nói chuyện phiếm. Nói rồi không phải Lâm Mỗ đến đây. Hiện tại, Lâm Mỗ ngay ở chỗ này. Các ngươi có thù báo thù. Có oán báo oán là được. Một phen, vang vọng cung điện quanh quẩn không ngớt. Một đám lão quái vật phải sợ hãi nghi bất định. Những người kia trong lòng càng là bỡ ngỡ. Bọn hắn mặc dù vô cùng tôn quý, đạo hạnh cũng nhất đủ cường đại. Mà dù sao chưa từng đặt chân vĩnh hằng cảnh. Giờ phút này đối mặt đột nhiên xuất hiện Lâm Tầm. Làm sao có thể không kiêng kỵ chư vị chớ hoảng sợ. Tại ta quý thị địa bàn bên trên. Còn dung không được một cái Phương Thốn dư nghiệt dương oai. Quý Bắc Phong lạnh lùng lên tiếng. Một câu. Nhắc nhở mọi người. Làm cho bọn hắn đều bỗng nhiên ý thức được. Đúng a, nơi này là quý thị xào huyệt. Có Quý Tiêu Vân, Quý Bắc Phong dạng này vĩnh hằng cảnh tỏa chấn. Không cần sợ hãi, ngược lại là Lâm Tầm. Lại một mình đến đây. Cái này cùng đưa tới cửa muốn chết khác nhau ở chỗ nào, cũng trách ta tông tộc sơ sẩy. Không nghĩ tới tại ngày mai ngày đại hỷ tiến đến trước. Để Lâm Tầm dạng này nhiệt chứng vùng trộm lẫn vào tông tộc. Đến mức đã quấy dày chư vị nhã hứng. Quý Tiêu Vân than nhẹ. Con ngươi thì lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Bất quá, cái này cũng không phải là chuyện xấu. Vừa lúc thừa này cơ hội, đem nó diệt sát ở đây. Đối ta quý thị mà nói, cũng coi là bên trên là mừng vui gấp bội. Thiên kiêu chiến kỷ 306 chương 3028 một kích bắt sống mừng vui gấp bội. Lâm Tầm nghe vậy, bên môi không nhịn được nổi lên một vòng giọng mỉa mai đường cong. Nói, Lâm Mỗ ngược lại là thật muốn kiến thức kiến thức. Cái gì gọi là mừng vui gấp bội. Nói, hắn không còn áp chế tự thân khí tức. oanh phảng phất như có một đầu vạn cổ hoang thú tại lâm tầm thể nội thức tỉnh. Uy thế kinh khủng ví như sơn băng hải khiếu. Tại ở giữa tòa đại điện này ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Phủ cận tiệc rượu công văn đều là tại trước mắt đều là hóa thành bột phấn bay lả tả. Những cái kia tu vi tại siêu thoát cảnh bất hủ nhân vật đều là sắc mặt đại biến. Chật vật né tránh không thôi. Vẹn vẹn loại kia uy thế. Liền làm bọn hắn có ngạt thở cảm giác. Toàn thân cơ thể nhói nhói. Tâm cảnh đều có bị triệt để áp chế dấu hiệu trước mắt mà thôi. Trong lúc này trong thần cung đầy đất bừa bộn. Lại nhìn lâm tầm. Tuấn nhổ thân ảnh lượn lờ lấy tối tăm mà huyền ảo vĩnh hằng đạo quang. Một bộ tay áo bay phất phới. Nhìn như đều ở trước mắt. Lại tựa như cửu thiên chi thượng chúa tể. Cho người ta xa không thể chạm cao xa cảm giác. Hắn mắt đen nhược uyên. Một thân uy thế đè ép thập phương du củ cảnh hậu kỳ quý tiêu vân con ngươi co rút lại. Đều bị cấm bị lâm tầm triển lộ ra thực lực kinh đến. Cần biết. Lâm tầm phá cảnh vĩnh hằng đến nay cũng mới chưa tới nửa năm thời gian mà thôi. Cũng đã du củ cảnh hậu kỳ đạo hạnh. Bực này tấn cấp tốc độ. Đơn giản quá xòa người. Bắc Phong Phú, ngươi đi mời Quý Hòa tới. Quý Tiêu Vân lúc nói chuyện, tay áo vung lên, một tòa tử kim bảo tháp hoành không mà ra. Ông tử kim sắc vĩnh hằng đạo quang khuyết tán. Bốc hơi ra nặng nề giống như núi lực lượng. Hướng lâm tầm chấn áp tới. Hắn không thể không đồng thủ. Lâm tầm khí thế quá thịnh. Nếu không áp chế. Thế tất hội sẽ lan đến gần đại điện những người khác. Nếu để những này đến từ cái khác vĩnh hằng thần tộc quý khách gặp nạn. Bọn hắn quý thì cũng khó khăn trốn tội lỗi. Oanh tử kim bảo tháp hoành không mà đến. Thân tháp rủ xuống ướp vạn thần liên thủy quang. Rực rỡ hừng hực. Lâm tầm không tránh không né. Cong ngón búng ra. Canh đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong. Tử kim bảo tháp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Kia bắn tung tóe khuyết tán quang vũ tràn ngập cực kỳ khủng bố hủy diệt lực lượng. Chớp mắt mà thôi. Chống đỡ lấy trung ương thần cung từng tòa cử đại cột đá sụp đổ đứt gãy. Mà tại bực này trùng kích vào. Tại chỗ liền có mấy cái siêu thoát cảnh tồn tại né tránh không kịp. Trực tiếp bị oanh sát tại chỗ. Hình thần câu diệt. Trốn đi mau hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Đại điện các đại nhân khác vật từng cái hoảng hồn. Liều mạng tựa như hướng ra ngoài chạy trốn. Có thể lâm tầm há có thể thả bọn họ đi. Chỉ thấy hai tay của hắn tại trong hư không nhấn một cái. Oanh kinh khủng vĩnh hằng pháp tắc dùng hắn làm trung tâm. Tựa như tàn phá bừa bãi thời không như gió bão hướng bốn phía ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cả tòa đại điện đều bị minh mông vĩnh hằng đạo quang bao phủ. Không cứu ta, cứu ta a lâm tầm ngươi chết không yên lành thê lương. Hoảng sợ. Tuyệt vọng. Phẫn nộ kêu to liên tiếp vang lên. Chợt tựu im mặt mà dừng. Những cái này bất hủ tầng thứ tồn tại. Vô luận là đến từ cái khác vĩnh hằng thần tục. Vẫn là quý thị đại nhân vật. Đều là tại thời khắc này hồn phi phách tán. Không ai sống sót. Quý Tiêu Vân không phải là không muốn đi cứu, mà là làm lâm tầm xuất thủ lúc. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực mới khó khăn lắm đem một kích này hóa giải mất. Đâu có thể nào còn có thể phân tâm đi cứu những người khác. Mà vốn định đi mời Quý Hòa xuất thủ, Quý Bắc Phong cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, chỉ có thể tự vệ. Ầm ầm mà theo lâm tầm một kích này phóng ra uy năng khuyết tán. Tòa này bởi quý thị tiên hiền dùng các loại thần liêu kiến trúc mà thành trung ương thần cung đều đụng phải cực kỳ nghiêm trọng xung kích. Ầm vang sụp đổ. Cự đại trên đảo trường, vô số kinh hô vang lên. Trung ương thần cung đều sập lão thiên. Chẳng lẽ những đại nhân vật kia đều bắt không được vừa rồi người kia mau tránh bối rối hoảng hốt cảm xúc giống như là thủy triều lan tràn. Quảng trường khổng lồ bên trên. Khắp nơi đều là chạy trốn né tránh thân ảnh. Triệt để loạn thành nhất đoàn. Mỗi cái cường giả trên mặt đều viết đầy hãi nhiên. Ai có thể tưởng tượng. Tại trời sáng quý thì ngày đại hỷ tiến đến trước. Lại sẽ phát sinh như thế tai họa, thậm chí giờ này khắc này. liền bị coi là quý thị hạch tâm trọng địa trung ương thần cung đều ầm vang sụp đổ. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà tại thời khắc này, không chỉ là cái này cử đại trên đảo trường đám người bị kinh động, toàn bộ khởi thủy thần sơn bên trong tất cả quý thị tộc nhân đều bị kinh đến. Cái này xảy ra chuyện gì, mau đi xem một chút, đáng chết. Chẳng lẽ còn có người dám giết đến chúng ta tông tộc không lên được. Như từ thiên không góc nhìn xuống, liền có thể thấy rõ tại khởi thủy thần sơn phương hướng khác nhau bên trên, rất nhiều quý thị tộc nhân thân ảnh hóa thành liên tục quang lưu, hướng trung ương thần cung bên này lướt đến. Mỗi cái quý thị tộc nhân sắc mặt đều tràn ngập kinh nghi cùng phẫn nộ. Từ xưa tới nay, quý thị tuyên cổ trường tồn tại để cửu thiên vực, uy thế chi thịnh đủ tại 12 cái vĩnh hằng thần tộc bên trong đứng vào 5 vị trí đầu, chưa bao giờ từng xảy ra chuyện thế này. Cùng này đồng thời, sụp đổ trung ương thần cung trên không, Lâm Tầm bỗng dưng mà đứng, ước vạn đạo quang lưu chuyển tại quanh thân, làm nổi bật đến hắn tựa như đại đạo chúa tể. Nơi xa, Quý Tiêu Vân cùng Quý Bắc Phong đứng sóng vai, sắc mặt đều là âm trầm xanh xám, trong con ngươi đều là tức giận cùng sát cơ. Trung ương đạo cung bị hủy đảo không quan trọng, có thể những cái kia đến đây tham gia yến hội cái khác vĩnh hằng thần tộc các quý khách lại đều lúc trước mất mạng. Đây mới là để bọn hắn tức giận địa phương. Âm âm thiên địa dung chuyển, trong hư không giằng co song phương, toàn thân tản ra vĩnh hằng cảnh uy thế quá đáng sợ, quấy nhiễu phong vân, lệnh làm nhật nguyệt vô quang. Sớm đã chạy trốn tới tại chỗ rất xa đám người đều run lẩy bẩy, hãi nhiên đến cực hạn. Vĩnh hằng cảnh trước đó hắn một thân một mình giết vào trung ương đạo cung, đúng là một vị khó lường vĩnh hằng cảnh đại nhân vật, mà trước mắt đây hết thảy đều nói rõ. Hôm nay quý thì sẽ có đầy trời tai họa phát sinh. Ta trước đó thật sự là mắt bị mù áo mãng bào lão giả trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vừa nghĩ tới chính mình tại vừa nhìn thấy Lâm Tầm lúc, còn vinh mặt hất hàm sai khiến, nói khoác không biết ngượng chỗ miệt thị đối phương, hắn đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Như lúc ấy đối phương ra tay độc ác, hắn đâu còn có sống sót có thể. Các vị lại an tâm, Lâm mố hôm nay chỉ giết đem làm giết người, đoạn sẽ không làm khó những người khác. Đương nhiên, đợi chút nữa lúc chiến đấu, không cho phép ai có thể tốt nhất tránh ra thật xa. Nếu không như bị lan đến gần, đừng trách Lâm mố không có thể hiện. Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm tại thiên địa ở giữa vang vọng. Tại quý thị địa bàn bên trên, lại nói ra mấy câu nói như vậy, cái này khiến Quý Tiêu Vân sắc mặt càng thêm xanh xám. Lâm Tầm, ngươi đừng muốn hung hăng ngang ngược lúc nói chuyện. Hắn thôi động tử kim bảo tháp, cách không hướng Lâm Tầm đánh tới. Oanh tử kim bảo tháp hoành không, uy năng cường đại vô song. Đã thấy Lâm Tầm tay áo vung lên, phịch một tiếng, tử kim bảo tháp lần nữa bị đánh bay. Gặp xung kích phía dưới, Quý Tiêu Vân thân ảnh đều một trận lay động, sắc mặt hắn biến ảo đều khó mà tin tưởng. Hắn nhưng là du cổ cảnh đại viên mãn tồn tại, đồng thời đã toàn lực xuất thủ, nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển Lâm Tầm. Cái này khiến hắn sao có thể tiếp thu được. Mà lúc này, khu vực phủ cận bên trong đất là triệt để sôi trào. Lâm Tầm hắn là nguyên giáo nguyên thanh các chủ, Lâm Tầm hắn lại đều đã chứng đạo vĩnh hằng lão thiên. Cái này danh mãn cửu đại thiên vực nhịp thiên ngoan nhân, lại giết tới nơi này trách không được cường thế như vậy. Nguyên lai là hắn, mọi người rốt cuộc kịp phản ứng, nhìn thấu Lâm Tầm thân phận. Tất cả đều vô pháp bình tĩnh, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Lâm Tầm gần trăm năm nay vĩnh hằng chân giới nhất truyền kỳ một vị tuyệt thế ngoan nhân. Ai có thể không biết, các ngươi mau mau rời đi nơi này. Không phải lại tới gần. Quý Tiêu Vân bỗng dưng phát giác được, bốn phương tám hướng địa phương, có rất nhiều quý thị tộc nhân chạy đến. Lập tức tâm đều căng cứng. Hắn rõ ràng nhất, tựa như bực này vĩnh hằng cảnh nhân vật ở giữa chiến đấu, những người khác căn bản là xen vào không phải. Một khi bị lan đến gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quý Tiêu Vân cũng không muốn để Quý Thị xuất hiện thảm trọng thương vong lập tức. Chỉ thấy kia tại chỗ rất xa địa phương, rất nhiều Quý Thị tộc nhân còn chưa tới gần, liền xoay người mà đi. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã ý thức được không ổn. Lâm Tầm không có ngăn cản. Lúc này bao trùm tại Khởi Thủy Thần Sơn bốn phía thần giai trật tự đều bị hắn trường khống, chú định sẽ không để cho bất luận kẻ nào đào tẩu. Hắn cất bước hư không, hướng Quý Tiêu Vân đánh tới. Có cái gì thủ đoạn, cứ việc thi triển đi ra là được. Oanh, hắn giương tay vồ một cái, đầy trời vĩnh hằng pháp tắc hội tụ, hóa thành che trời đại thủ, hướng Quý Tiêu Vân bao phủ tới. Trường lực kia còn chưa đến, Quý Tiêu Vân toàn thân da thịt đều một trận nhói nhói, trong lòng lại là trầm xuống. Hắn ý thức được dù là chính mình là du cổ cảnh đại viên mãn tồn tại, thế nhưng là cùng Lâm Tầm so sánh, lại kém một mảng lớn. Quý Tiêu Vân đương cơ quyết đoán, phát ra quát to một tiếng, lên oanh một tòa xanh tươi ướp áp sơn nhạc trống rỗng xuất hiện. Sơn nhạc bao trùm lấy rầm rạp vĩnh hằng pháp tắc, tản mát ra mãng hoang nguyên thủy cổ lão khí tức. Đây là Quý Thị trấn phái chí bảo xã tắc sơn, đây là một kiện đản sinh tại thần giai trật tự bên trong chí bảo, bị lịch đại Quý Thị tiên hiền dùng tâm huyết thai nghén. Nó uy năng viễn siêu vĩnh hằng đạo binh. Đông làm Lâm Tầm đại thủ đánh tới, núi này bỗng nhiên bắn ra thao thiên thanh quang. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt tựu sinh ra một trận gào thét, bị một trường chấn động đến bay ra ngoài, nện đến hư không sụp đổ, rung động ầm ầm. Gặp liên lụy phía dưới, Quý Tiêu Vân phủ một tiếng ho ra máu nữa, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này Lâm Tầm thật là khủng khiếp chiến lực. Giết giờ khắc này, Quý Bắc Phong ngang nhiên xuất kích, trên người hắn nhiều chỗ một tầng mỏng như cánh ve kim sắc giáp trụ, tay cầm một cây kim sắc tam xoa kích, một thân vĩnh hằng pháp tắc giao chức, thông thiên triệt địa, uy thế như chiến thần. Oanh, theo cái kia tam xoa kích quét ngang, lập tức bộc phát ra kinh khủng dị tượng, khắp nơi là trời đất sụp đổ, tuyệt khóc sói gào, vạn đạo băng diệt cảnh tượng, cường hoành đến rối tinh rối mù. Chỉ có như vậy xúc thế đã lâu một kích toàn lực, lại tại tới gần Lâm Tầm lúc, tựu bị hời hợt một trường phá vỡ. Kia kinh khủng dị tượng cũng giống như bọt nước băng diệt tiêu tán. Theo sát lấy, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng lói lên, đột ngột đi vào Quý Bắc Phong trước người, bàn tay bỗng nhiên cầm ra. Một chảo này chi lực, đơn giản bá đạo đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Dùng bẻ gãy nghiền nát phương thức, đem Quý Bắc Phong ngăn cản đánh. Hắn trên thân cái kia kim sắc giáp trụ đều bỗng nhiên sụp đổ bạo liệt ra. Làm Quý Bắc Phong muốn né tránh lúc, hắn cổ họng liền đã bị Lâm Tầm một mực khóa lại. Theo Lâm Tầm bàn tay lực lượng khuyết tán, Quý Bắc Phong một thân đạo hạnh đều bị hung hăng áp chế cùng giam cầm, lại không cách nào động đậy. Lại nhìn sắc mặt của hắn, đã là tràn ngập kinh hãi cùng ngơ ngẩn, dường như không dám tin tưởng mình sẽ như vậy nhanh tựu bị chế trụ một kích. Quý Bắc Phong bị trấn áp tình cảnh như vậy, đồng dạng chấn động tất cả mọi người, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc trệ tại kia. Lâm Tầm kia vô địch thân ảnh, trở thành thiên địa ở giữa kinh diễm nhất một vòng ánh sáng. Muộn một hồi còn có tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 306 chương 3029 không thể địch nổi Quý Bắc Phong. Du củ cảnh đại viên mãn tồn tại, để cửu thiên vực uy danh như thiên vĩnh hằng cảnh lão già. Tại ức vạn vạn sinh linh trong mắt, hắn cùng trong truyền thuyết vô thượng thần chỉ cũng không có gì khác biệt. Nhưng lúc này, lại bị Lâm Tầm một kích bắt sống. Phàm là mắt thấy một màn này người, đều bị thật sâu chấn động đến đầu trống không, vô pháp tưởng tượng. Một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại, như thế nào không chịu được như thế. Càng không cách nào tưởng tượng, Lâm Tầm nên có được kinh khủng bực nào chiến lực, mới có thể như thế dễ như trở bàn tay chỗ làm được một bước này. Hết thầy đều lộ ra quá kinh khủng. Âm Lâm Tầm đưa tay đem sắc mặt tràn ngập kinh hãi cùng võng nhiên Quý Bắc Phong nhét vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Ánh mắt thì nhìn về phía xa xa Quý Tiêu Vân. Thời khắc này Quý Tiêu Vân đã triệt để biến sắc, kinh sợ sau khi càng cảm thấy hơi lạnh thấu xương cùng sợ hãi. Lâm Tầm cường đại, không thể nghi ngờ lật đổ hắn dự đoán, để hắn cảm nhận được không ổn. Náo ra như thế đại động tĩnh, vì cái gì Quý Hòa lại chưa từng hiện thân? Quý Tiêu Vân vô cùng lo lắng. Không có Quý Hòa, tự vô pháp trưởng khống tông tộc thần giai trật tự giết địch. Mà chỉ dựa vào hắn lực lượng, căn bản không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Đã thấy Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ngươi là đang chờ món bảo vật này. Nói trong tay hắn thêm ra một thanh xanh biếc sắc ngọc thước, di tán lấy cường hoành vô song trật tự khí tức. Quý Tiêu Vân sắc mặt lập tức thảm bạch khởi đến, cả kinh kêu lên, tộc ta thần giai trật tự bản nguyên như thế nào bị ngươi trưởng khống? Chẳng lẽ đầu hắn bị phát ma? Đoán ra Quý Hòa sở dĩ thật lâu chưa từng xuất hiện, cực có thể là đã bị Lâm Tầm trấn áp. Oanh, ngay tại Quý Tiêu Vân tâm thần động đáng thời khắc, Lâm Tầm đã xuất thủ. Trong lòng bàn tay xanh biếc sắc ngọc thước cách không đánh ra, lập tức một vệt thần quang ngưng tụ, hóa thành nặng nề xanh biếc sắc lôi vân, di tán ra hủy thiên diệt địa khí tức. Lâm Tầm tự thân chiến lực đều đã cường đại đến nghịch thiên, huống chi là hiện tại vận dụng thần giai trật tự lực lượng cái này một cái chớp mắt. Quý Tiêu Vân cảm nhận được uy hiếp chí mạng, lại không chần chờ, đem một mực không bỏ được vận dụng tối cường đòn sát thủ thi triển đi ra. Ông một mảnh xanh tươi ướt át diệp tử hiện hiện hư không. Diệp tử vốn là chừng đầu ngón tay, nhưng khi xuất hiện tại trong hư không, phút chốc ở giữa biến lớn vô số lần, phảng phất như hóa thành một mảnh thế giới màu xanh. Mà tại cái này diệp tử biến thành thế giới trung ương, hiện ra một thân ảnh, một bộ thanh bào, đầu đội khăn chít đầu, tiêu sái như mây bên trong tiên, toàn thân bốc hơi lấy mờ mịt không linh vĩnh hằng khí tức. Quý Thanh Phong, Quý thì vô lượng cảnh vĩnh hằng tồn tại, mà lúc này xuất hiện thì là hắn một tôn ý chí pháp tướng. Theo hắn xuất hiện, bấm tay quét qua, oanh, trấn áp mà tới xanh biếc sắc lôi vân tựu tán loạn trừ khử. Quý Thanh Phong ánh mắt quét qua bốn phía, nhìn về phía Lâm Tầm, trong con ngươi nổi lên đáng sợ hàn ý. Không nghĩ tới một cái phương thốn dư nhiệt lại giết tới ta Quý thị trong tộc, đồng thời còn đem tộc ta trật tự bản nguyên cướp đi. Hắn hiển nhiên là nhận ra Lâm Tầm thân phận. Giờ phút này tại chỗ rất xa các cường giả đều là thấy được Quý Thanh Phong, cả đám đều hít vào khí lạnh. Quý Thanh Phong nếu nói Quý Bắc Phong là thế gian ước vạn trong mắt cao không thể thành thần chỉ, như vậy Quý Thanh Phong vị này vô lượng cảnh tồn tại liền là vĩnh hằng cảnh bên trong cự đầu, là đặt chân vĩnh hằng đạo đồ trung cực trình độ vô thượng bá chủ. Dù là hắn giờ phút này vẻn vẹn chỉ là một đạo ý chí pháp tướng, loại kia uy thế đều cường đại đến đủ để khiến du củ cảnh tồn tại đều cảm thấy tuyệt vọng. Những cái kia Quý thị tộc nhân đều phấn chấn kích động lên, nội tâm kinh sợ cùng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Không ít người đều hốc mắt phiếm hồng, vui đến phát khóc, thấy được thay đổi thế cuộc hy vọng. Lão tổ, còn xin ngài xuất thủ trấn sát kẻ này. Quý Tiêu Vân chắp tay nói, bản tỏa đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ người này còn sống. Quý Thanh Phong khí tức càng thêm kinh khủng, tùy ý đứng tại kia, liền có chư thiên thế giới hư ảnh lộ ra, làm nổi bật đến hắn phảng phất như chư thiên chí tôn. Có đúng không? Vậy ta thật là nghĩ kiến thức kiến thức. Lâm Tầm lộ ra một vòng nhàn nhạt vẻ chây cười. Lúc trước Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng cũng đã nói lời tương tự, có thể cuối cùng Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng lại bị hắn mạnh mẽ mài chết. Đốt, Quý Thanh Phong không nói nhảm, tay áo phồng lên. Nơi này long trời lở đất, đại đạo hỗn loạn, giống như thời không bị nghịch chuyển, hết thảy bày biện ra giống như hỗn độn băng diệt cảnh tượng. Vẹn vẹn loại kia thuộc về vô lượng cảnh vĩnh hằng lực lượng, đều để Quý Tiêu Vân hô hấp cứng lại, trước tiên tránh ra thật xa, trong lòng thì càng thêm kích động. Bực này tình huống dưới, Lâm Tầm chỗ này có thể còn có quát tháo cơ hội, chắc chắn bị chấn sát sụp đổ hỗn độn thiên địa bên trong. Quý Thanh Phong trước người ngưng kết ra bốn đạo kiếm ý, phân biệt xanh biếc, màu đỏ, màu trắng, màu mực. Bốn đạo kiếm ý theo tứ tượng phương trận tuần hoàn tản mát ra khác biệt quá nhiều kinh khủng uy năng. Đây là bởi vô lượng pháp tắc chớ ngưng tụ. Đã cùng kiếm đạo quy tắc không có khác nhau đi. Quý Thanh Phong tay áo vung lên. Canh kiếm khí màu xanh lướt đi. Kia mênh mông trong kiếm ý. Phảng phất như có thanh long xuất thế. Uốn cong nhưng có khí thế xê dịch lúc. Đem chư thiên đảo loạn. Đem vạn đảo nghiền nát. Lâm Tầm con ngươi sáng lên. Theo một kiếm này bên trong, hắn cảm nhận được đập vào mặt áp lực, nhưng lại để hắn không kinh hỉ ngược lại còn mừng. Lần trước đối phó Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng, hắn bản tôn cùng tứ đại đạo thể cùng một chỗ toàn lực xuất kích, mới đưa đối phương sống sờ sờ ma diệt. Khi đó hắn là du cổ cảnh sơ kỳ đạo hạnh, mà bây giờ hắn là du cổ cảnh hậu kỳ. Chiến lực trọn vẹn so với lúc trước giết chết Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng lúc cường đại hơn hai lần đi không chút do dự. Lâm Tầm vận dụng cực điểm chiến lực. Bàn tay một túm. Một đạo kiếm khí tại giữa ngón tay ngưng tụ mà thành. Bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Một kiếm này. Lạc ấm lấy hắn một thân vĩnh hằng pháp tắc. Uẩn tích lấy đều là thuộc về niết bàn áo nghĩa. Làm lướt đi lúc. Giống như một vòng tối tăm mờ mịt lưu quang. Lại lộ ra ra không có gì bất phá. Vô kiên bất tồi uy thế. Âm hai đạo kiếm ý tại trong hư không va chạm. Tựa như hai loại vô thượng vĩnh hằng quy tắc triển khai kịch liệt tranh phong. Kinh khủng oanh minh vang vọng. Mãnh liệt pháp tắc lực lượng đơn giản giống như thập vạn hỏa sơn bộc phát khuyết tán quét sạch. Mà tại Quý Thanh Phong giật mình ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia màu xanh kiếm ý đúng là tại phanh phanh phanh một trận tiếng nổ đùng đoàng bên trong từng khúc tan rã. Băng diệt sắc mặt hắn trầm xuống. Tay áo huy động. Canh canh canh màu trắng. Màu đỏ. Màu mực ba đạo kiếm ý cùng một chỗ chém ra. Màu trắng kiếm ý hiện ra một đầu khổng lồ bạch hổ. Chân đạp tinh không. Hổ khiếu vạn tinh. Màu đỏ kiếm ý bay múa một đầu chu tước. Chói lọi vũ rực đập. Dung luyện sơn hà vạn tượng. Màu mực kiếm ý thì xông ra một đầu huyền vũ. Ngẩng đầu vẫy đuôi lúc. Chỗ giao đồng thiên động. Đại đạo chết ba loại vô thượng kiếm ý. Đều là lạc ấm lấy quy tắc chi lực. Hiện ra vượt qua tưởng tượng dị tượng. Toàn bộ khởi thủy thần sơn bên trong đều bị một cỗ đại khủng bố khí tức hủy diệt bao trùm. Làm ba kiếm này chém ra lúc. Sở hữu phân bố tại khác biệt khu vực bên trong tu đạo giả đều là tâm thần nhói nhói. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Toàn thân như rơi xuống vực sâu. Bằng sinh tuyệt vọng bất lực cảm giác. Cái này quá kinh khủng thật giống như thượng thương chúa tể nổi giận. Muốn gột rửa nhân gian mà cùng này đồng thời. Lâm Tầm lăng không dậm chân. Không đẩy mà tiến tới. Thân thể tách ra rực rỡ kinh thế ánh sáng. Chiếu khắp cửu thiên thập địa. Theo hắn biển chỉ không ngừng vạch ra. Thương thương thương một đạo lại một đạo kiếm khí giống như thủy triều điên cuồng hội tụ mà thành. Sau đó chi chít phủ kín hư không. Gào thét mà đi. Phảng phất như tàn phá bừa bãi thiên địa mưa lớn mưa to. Lại giống lao nhanh gào thét chi đại dương. Tối tăm thần diệu niết bàn áo nghĩa cũng là bị Lâm Tầm thôi diễn đến cực điểm chưa từng có tình trạng. Toàn bộ dung nhập vào cái này lít nha lít nhít kiếm khí bên trong. Trong lúc nhất thời. Kiếm khí tựa như vũ lại như phong. Hoành kích cửu thiên ầm ầm mảnh này thiên địa sụp đổ. Minh mông kiếm ý va chạm lẫn nhau chém giết. Phảng phất như các loại vô thượng quy tắc lực lượng đang tiến hành kịch liệt tranh giành. Tư không sụp đổ. Vạn tượng trầm luôn. Hết thảy đều phảng phất như nếu không phục tồn tại. Mà tại cái này đủ để kinh động vạn cổ kịch liệt trong chém giết. Bạch hổ chém đầu. Chu tước rên gì. Huyền vũ vẩy huyết ba loại vô thượng kiếm ý. Đều bị hung hăng xoắn nát Quý Thanh Phong ý chí pháp tướng đều đụng phải đáng sợ xung kích. Bị vô tận kiếm ý không ngừng bổ vào trên thân. Xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Có thể hắn dù sao cũng là vô lượng cảnh vĩnh hằng ý chí pháp tướng. Cho dù đụng phải cái này phô thiên cách địa kiếm ý công phạt, vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Mạnh mẽ phá vỡ minh mông mưa kiếm, hướng Lâm Tầm đánh tới. quanh hắn ý chí pháp tướng đều trở nên vô ngần cao lớn. Triệt để phẫn nộ. Xuất thủ lúc. Quét sạch quy tắc lực lượng hóa thành các loại vô thượng thần thông phóng thích. Đổi lại cái khác du cổ cảnh cường giả đã sớm bị diệt sát không biết bao nhiêu lần. Có thể Lâm Tầm không tránh không né. Không chút do dự đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Chủ động nghênh đón tiếp lấy. Tới đối cứng. Giết cả hai kịch chiến cửu thiên chi thượng. Giết đến long trời lở đất. Nhật nguyệt vô quang. Mà nhìn kỹ. Lâm Tầm tại chưa từng xuất động đại đạo phân thân tình huống dưới. Đúng là tại cái này kịch liệt vô cùng trong chém giết chiếm cứ thượng phong hắn mỗi lần nhất kiếm chạm ra. Đều đối Quý Thanh Phong ý chí pháp tướng tạo thành kịch liệt xung kích. Mà Quý Thanh Phong nắm giữ quy tắc lực lượng cùng thần thông. Mặc cho nhiều cường đại. Đều bị gắt gao ngăn chặn. Đến mức tại Quý Tiêu Vân trong mắt. Bị hắn coi là cây cỏ cứu mạng Quý Thanh Phong ý chí pháp tướng. Hoàn toàn tự bị Lâm Tầm uy thế che lại sao có thể Quý Tiêu Vân sắc mặt biến đổi. Kinh sợ đến cực hạn. Một cái du củ cảnh người trẻ tuổi. Lại nghịch thiên đến có thể chèn ép một tôn vô lượng cảnh ý chí pháp tướng. Đây tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Truyền đi. Sợ là những cái kia vĩnh hằng cảnh tồn tại cũng sẽ không tin tưởng giết chỉ một lát sau mà thôi. Quý Thanh Phong ý chí pháp tướng liền bắt đầu triệt để liều mạng. Thần sắc dữ tợn xanh xám. Liều lĩnh xuất kích. Một bộ muốn cùng Lâm Tầm đồng quy vu tận tư thế. Có thể Lâm Tầm há có thể làm cho hắn toại nguyện. Hắn hít thở sâu một hơi. Tứ đại đạo thể bỗng nhiên cùng một chỗ lướt đi. Cùng bản tôn cùng một chỗ súng lại mà lên. Đều là thi triển ra tối cường thủ đoạn. Chết Lâm Tầm cùng hắn phân thân cùng nhau phát ra hét lớn. Oanh Quý Thanh Phong ý chí pháp tướng lập tức đụng phải đà kích chí mạng. Lập tức chia năm xẻ bảy. Ầm vang nổ tung. Hóa thành đầy trời quang vũ. Một tôn vô lượng cảnh ý chí pháp tướng. Tựu như vậy tại đối cứng bên trong bị đánh phát nổ lại nhìn Lâm Tầm. Lại lông tóc không tổn hao gì. Khí thế như thần. Cùng lần trước đánh giết Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng lúc vất vả so sánh. Lần này rõ ràng muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Nếu không phải lo lắng Quý Thanh Phong liều mạng lực lượng uy hiếp quá lớn. Lâm Tầm căn bản không cần thi triển cách khác phân thân. Liền có thể đem lão gia hỏa này ý chí pháp tướng đánh nổ. Mà lúc này. Khi thấy một màn này lúc. Tại chỗ rất xa Quý Tiêu Vân nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến. Nghẹn ngào kêu đi ra. Lão tổ thanh âm lộ ra kinh sợ. Ngơ ngẩn. Không cam lòng cùng hãi nhiên. Hắn không thể tin được. Quý Thanh Phong ý chí pháp tướng tựu như vậy bị hủy diệt. Cũng vô pháp tiếp nhận đây hết thảy tăng thêm đưa lên. Cầu phiếu.